Chương 691, vô địch. Gặp Hỏa Vô Phương chạy như bay tới, Long Trần lập tức vén tay áo lên, tích đủ hết khí lực, một cái tát mạnh tử hung hăng quất tới. Hô, nhưng là để Long Trần không nghĩ tới chính là, hắn một bạt tai này vậy mà dành thời gian, cái kia Hỏa Vô Phương không đợi tới gần, liền bị một cổ lực lượng kinh khủng cho bắn bay. Trên địa điểm thi, công nhiên hành hung, Hỏa Vô Phương, ngươi có biết tội của ngươi không? Tháp Tông đại người sầm mặt lại, quát lên. Hỏa Vô Phương lúc này, cũng cuối cùng từ tức giận bên trong thanh tỉnh lại, trong mắt hiện ra một vệt vẻ sợ hãi, vội vàng hành lễ nói, Tháp Tông đại nhân thứ tội. Đệ tử trong lúc nhất thời lỗ mãng, mời Tháp Tông đại nhân trách phạt. Hỏa Vô Phương lúc này mới ý thức được, nơi này là Đan Hoàng thi đấu, đối diện thế nhưng là đại biểu cho Đan Cốc nhân vật quyền uy, không phải bọn họ Hỏa gia một tay che trời địa phương. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, bỏ qua cho ngươi một lần, ngươi tới. Đem tất cả mọi người đang dược trình lên, Tháp Tông đại nhân câu nói kế tiếp, là đúng những cái kia duy trì trật tự cường giả nói, lập tức có người tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem Long Trần viên kia cự đang lấy đi. Không thể nào, liền trách phạt đều không trách phạt. Tối thiểu nhất cần phải để cho ta quất 100 cái tát đi, cái này Long Trần tâm lý có chút khó chịu. Cái này Hỏa Vô Phương vừa mới rõ ràng là ác ý công kích a, cái này Tháp Tông đại nhân thật sự là quá tốt nói chuyện. Long Trần cũng không có cách, đành phải cùng phương trưởng bọn người đứng ở cùng một chỗ. Long Tam, tốt, quá cho huynh đệ tăng thể diện, Sài Liệt Hỏa gánh lấy ngón tay cái nói, bọn họ tuy nhiên thân là tương lai gia tộc người cầm lái, nhưng là cự đan loại này trân quý chủng loại, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không có cách, chỉ sợ trên cái thế giới này, chỉ có Long Trần mới có tư cách luyện chế cự đan, người khác liền xem như 100 người linh hồn chi lực cùng nhau. Cũng chịu không được cự đan tiêu hao. Đúng lúc này, thành phẩm đan dược, toàn bộ đều đi qua những cái kia lão đan tu thay phiên xét duyệt, một phương diện xác định đan dược phẩm chất dược hiệu, đồng thời còn muốn xác định là có phải có làm bộ hiềm nghi. Bất quá dám ở chỗ này làm bộ, cái kia thuần túy là muốn chết, căn bản không có người dám làm như thế, những lão gia hỏa này, luyện chế đan dược, so với bọn hắn thấy qua đan dược đều nhiều, phía dưới tuyên bố thành tích. Hạng 5 triệu quan huy tháp chấp trong tay đại nhân cầm lấy xuề ra bản danh sách, cất cao giọng nói. Chỉ thấy một người nam tử lập tức vui đến phát khóc. Kích động không được, tiến vào trước năm, thì có tư cách tiến vào đan cốc, trở thành đan cốc đệ tử, cái kia là bực nào quan tông diệu tổ sự tình. Người kia là Hỏa gia trận doanh người, trước đó bị Hỏa Vô Phương lôi kéo đi qua, cái này khiến phương trưởng chờ trong lòng người hơi có chút khó chịu. Hạng 4. Tề Đức Giang lại là một tên Hỏa gia trận doanh người, cái này khiến phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa tâm lý trầm xuống, liếc nhau một cái, đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bây giờ chỉ còn lại ba hạng đầu, bọn họ có tự mình hiểu lấy, chính mình khẳng định là không vào được. Hiện tại thì nhìn Long Trần. Hạng 3, Đoạn Thiên Kiều một tiếng kinh hô, trong đôi mắt toàn bộ đều là nước mắt, hiển nhiên nàng vô cùng kích động, cứ như vậy. Ba người toàn bộ đều là Hỏa gia trận doanh. Á quân là. Làm nghe đến đó, tất cả mọi người trong lòng siết chặt, nhất là Hỏa gia, Phương gia cùng Sài gia tất cả mọi người, toàn bộ đều nín thở, đây chính là quan hệ đến gia tộc tương lai vận mệnh, đều vô cùng khẩn trương. Hỏa Vô Phương, làm ba chữ này, theo tháp chấp trong đại dân cư nói ra, Hỏa Vô Phương đặt mông ngồi trên mặt đất, trong đôi mắt tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Từ A, phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa gắt gao ghìm chặt Long Trần cổ, hưng phấn sắp phát nổ, bọn họ đã không biết dùng phương pháp gì để hình dung tâm tình của mình. Vô địch Long Tam tuy nhiên đã không có bất ngờ, nhưng là bốn chữ này theo tháp chấp trong đại dân cư nói ra, tại chỗ Phương gia cùng Sài gia cường giả, phát ra một tiếng chấn thiên reo hò. Tất cả mọi người tán đi đi, top 5 lưu lại theo tháp chấp đại nhân mệnh lệnh, lần này đang hoàng thi đấu xem như hạ màn, những người khác chỉ có thể tán đi. Long Trần bọn người, bị dẫn vào thất bảo linh lung tháp bên trong, tháp tông đại nhân nhìn lấy chúng nhân nói, đến đón lấy ban phát các ngươi khen thưởng, nói chuyện. Tháp chấp đại nhân tiến lên, tự mình đem một khối khắc lấy tên đan cốc minh bài, đưa tới chúng người trong tay. Long Trần tiếp nhận cái kia minh bài, phát hiện phía trên khắc lấy tên của mình, Long Tam, minh bài bắt tay trầm trọng, chất cực kỳ cứng rắn, mà lại mặt trên còn có lấy một cổ cường đại khí tức, loại vật này hẳn là không cách nào phỏng theo. Long Trần, Hỏa Vô Phương, Đoạn Thiên Kiều mỗi người đạt được một mai không gian giới chỉ, Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem giới chỉ thu vào. Đoạn Thiên Kiều nhìn thoáng qua giới chỉ, lập tức thân thể mềm mại run rẩy, trên mặt hiện lên không dám tin thần sắc. Hỏa Vô Phương nhìn đến chính mình trong giới chỉ đồ vật lúc, trên mặt cũng hiện lên vẻ mừng như điên, không đủ lập tức trong mắt lại hiện ra vô tận không cam lòng cùng lửa giận, hiển nhiên hắn nghĩ tới Long Trần không gian giới chỉ. Long Tam, ngươi không muốn biết phần thưởng của ngươi là cái gì không? Tháp Tông Đại Nhân không khỏi cười nói. Vẫn là thôi đi, tiểu tử đến từ sơn giả nông thôn, chưa thấy qua bảo bối gì, vạn nhất bị dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, thần kinh thác loạn, thì lúng túng. Ta vẫn là khống chế một chút tâm tình, chờ thích ứng vô địch cái thân phận này về sau. Lại tìm một chỗ không người vụng trộm xem đi, Long Trần cười nói. Cái kia Đoạn Thiên Kiều hơi kinh ngạc nhìn lấy Long Trần, nàng thực sự không thể xem hiểu người nam nhân trước mắt này, người này lại có thể chịu đựng cường đại như vậy dụ hoặc, đổi nàng tuyệt đối làm không được. Ha ha, cũng được, lão đầu tử xác thực muốn thưởng thức một chút ngươi biểu tình khiếp sợ, đã không có cơ hội, quên đi. Hiện tại nói chính sự đi, các ngươi hiện tại cũng đạt được đan cốc đệ tử minh bài, cũng chính là có cơ hội tiến vào đan cốc tu hành, trở thành đan cốc chính thức đệ tử. Lão đầu tử hôm nay liền muốn trở về đan cốc. Các ngươi là dự định hôm nay thì cùng lão đầu tử trở về, vẫn là an bài một chút sự vụ, chính mình đi qua. Tháp Tông Đại Nhân mười phần hòa ái nói, đệ tử nguyện ý lập tức đi qua, Đoạn Thiên Kiều cái thứ nhất đứng ra nói. Đoạn Thiên Kiều đứng ra nói câu nói này, để Hỏa Vô Phương sắc mặt có chút khó coi, trong mắt hiện ra một chút giận dữ, cái này Đoạn Thiên mềm mại bây giờ lấy được hạng ba, vậy mà dự định thoát ly Hỏa gia. Chúng ta nguyện ý cùng Tháp Tông Đại Nhân cùng nhau đi tới, có ngoài hai người gặp Đoạn Thiên Kiều đáp ứng, cũng vội vàng đi theo nói, Long Tam, ngươi thì sao? Tháp Tông Đại Nhân nói, ta, cái kia ta còn có chút sự tình phải xử lý, ngài cũng biết, ta dù sao vừa đoạt. Khụ khụ, là cưới con dâu, cái này tân hôn yến, ta muốn trước lưu một hai tháng, lại đi, không biết có thể hay không? Long Trần có chút lúng túng nói, không sao. Ngươi có đan cốc minh bài, chỉ cần trong vòng 10 năm tiến vào đan cốc báo danh, đều là hữu hiệu. Bất quá lão đầu tử nhiều câu miệng, đan cốc ở vào Trung Châu, dọc theo con đường này muốn vượt ngang ngàn tỷ dặm xa, quan truyền tống trận liền muốn lấy mấy chục lần, mặt khác còn phải xuyên qua hỗn loạn chi hải, hung hiểm trùng điệp, cùng lão đầu tử cùng đi. Sẽ thuận tiện rất nhiều, Tháp Tông Đại Nhân nói, đệ tử minh bạch, thế nhưng là đệ tử xác thực cần muốn an bài một chút mới có thể đi. Hy vọng Tháp Tông Đại Nhân thông cảm, Long Trần ấy nấy nói. Nói thật, hắn thật sự có chút tâm động, đi đan cốc, muốn dược liệu gì sẽ không có. Thế nhưng là, Long Huyết Quân Đoàn làm sao bây giờ? Đường Uyển Nhi, Mộng Kỳ làm sao bây giờ? Hắn không có khả năng chỉ mới nghĩ lấy chính mình. Vậy được rồi, Hỏa Vô Phương ngươi nói thế nào? Tháp Tông Đại Nhân hỏi. Hỏa Vô Phương gặp Long Trần không có lập tức rời đi, ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói, đệ tử cũng tương tự có chút phàm tục sự tình phải xử lý. Vô duyên cùng đại nhân đồng hành, mời đại nhân thông cảm. Tháp Tông Đại Nhân khẽ mỉm cười một cái, bất quá trong tươi cười, tràn đầy mùi vị sâu xa. Vậy thì tốt, tùy các ngươi trở về đi, nhớ đến trong vòng 10 năm, nhất định phải đuổi tới đan cốc báo danh, nếu không minh bài hết hiệu lực, Long Trần lúc này mới cùng Hỏa Vô Phương cùng một chỗ theo thất bảo linh lung tháp bên trong đi tới. Hỏa Vô Phương bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Long Tam, ngươi chờ đó cho ta, ngu ngốc, người nào có rảnh, chờ ngươi. Long Trần lười phản ứng đến hắn, hắn phát hiện phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa. Còn có Hoa Bích Lạc đã tại cách đó không xa chờ lấy hắn đến, câu nói vừa dứt, thì chạy bên này đi tới. Ha ha, Long Tam, chúc mừng ngươi đoạt được quan. Sài Liệt Hỏa cái thứ nhất giang hai cánh tay, đối với Long Trần tới. Muốn cho Long Trần một cái mãnh liệt ôm ấp chúc mừng. Long Trần cũng ha ha một chút, giang hai cánh tay, tuy nhiên lại tránh thoát Sài Liệt Hỏa hai tay, trực tiếp đem một bên cười tủng tỉm Hoa Bích Lạc ôm lấy, Hoa Bích Lạc nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Móa, Long Tam, tiểu tử ngươi đùa nghịch ta, Sài Liệt Hỏa giận dữ. Mấy người cười nháo quay trở về Phương Phủ, mới vừa tiến vào Phương Phủ. Long Trần liền bị Phương Minh Viễn gọi đi. Long Trần, thật sự là tốt. Trong mật thất, Sài Cao Dương đối với Long Trần tán thán nói, Long Trần hôm nay chiêu này thực sự quá rung động. Phương lão gia tử, Hỏa gia bên kia có động tĩnh gì? Long Trần hỏi. Hắc hắc, còn có thể có động tĩnh gì? Làm tháp chấp đại nhân tuyên bố ngươi là vô địch một khắc này, Hỏa gia bên kia có động tĩnh gì? Long Trần hỏi. Hắc hắc, còn có thể có động tĩnh gì? Làm tháp chấp đại nhân tuyên bố ngươi là vô địch một khắc này, hỏa gia những cái kia khách mời, lập tức liền đi hơn phân nửa. Hắn hỏa gia nhất gia độc đại thời gian, đã một đi không trở lại, một số người nhìn ra manh mối không đúng, lập tức hơi cùng hỏa gia xa lánh, lấy xem chừng thái độ. Hiện tại hỏa gia ngắn ngủi mấy canh giờ, biến đến quạng quẽ lên, mà có không ít thế lực, đã bắt đầu trèo lên phương gia ta cửa lớn, bắt đầu lấy lòng. Những thứ này có đầu tường cũng không tác dụng lớn, bất quá trước kia một số hỏa gia tử trung, cũng bắt đầu có chút dao động, đây mới thật sự là chuyện tốt, Phương Minh Viễn cười nói. Ngài cảm thấy hỏa gia có thể hay không chó cùng rứt dậu? Long Trần hỏi. Chó cùng rứt dậu là nhất định, bọn họ hỏa gia là sẽ không ngồi chờ chết, chỉ bất quá có bao nhiêu chó sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ nhảy, đó mới là mấu chốt của vấn đề. Bất quá Long Trần ngươi cũng không cần lo lắng. Hai nhà chúng ta cũng không phải quả hồng mềm, làm sao lại không phòng bị hỏa gia? Chỉ bất quá chúng ta sẽ không dễ dàng lộ ra chúng ta răng nanh mà thôi. Sài Cao Dương an ủi. Đã như vậy, vậy ta an tâm, ngài trước vội vàng, ta đi cùng hai vị đại uống ít một chút đi, Long Trần cười nói. Ha ha, đi thôi, cần phải, cao hứng nên phóng thích một chút, Phương Minh Viễn cười nói, làm Long Trần sau khi rời đi, Phương Minh Viễn thu liễm nụ cười nói, chúng ta thật muốn làm như thế à? Sài Cao Dương nói, đương nhiên muốn làm như thế, hỏa gia hủy diệt là tất nhiên, mà lại nhất định phải là trảm thảo trừ căn. Lấy tuyệt hậu hoạn, ta là chỉ. Phương Minh Viễn có chút khó khăn nói. Yên tâm đi, chỉ cần bên ngoài làm giọt nước không lọt, người nào có thể biết. Làm đại sự người, liền không thể lo trước lo sau, Sài Cao Dương nói, rất lâu, Phương Minh Viễn mới thở dài nói, tốt à, đã ngươi như thế đồng ý, vậy ta liền nghe ngươi, đến cái vô độc bất trượng phu, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 692, đánh bất ngờ. Oanh, trong mật thất, Long Trần cực lực khống chế lực lượng, vẫn như cũ không cách nào khống chế cái kia như là long trời lở đất giống như khí tức khủng bố. Mật thất vách tường hiện đầy mạng nhện. Chỉ cần lực lượng lại lớn một chút, chính xác mật thất liền sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Chỉ là ngưng tụ hình thức ban đầu mà thôi, mà lại dùng chính là phổ thông trung phẩm cung khải đan, động tĩnh đã thật lớn như thế, quả nhiên cửu tinh bá thể nhất tinh so nhất tinh khủng bố, Long Trần trong lòng kinh hãi, tại đồng phương mới, Sài Liệt Hỏa uống rượu xong, Long Trần liền trực tiếp tiến nhập bế quan. Vừa mới luyện chế ra một lò cung khải đan. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế, vậy mà luyện chế được một cái trung phẩm cấp bậc đan dược, luyện chế ra kém như vậy đan dược, tại Long Trần trên thân là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá kém cũng có kém chỗ tốt, Long Trần ăn vào cái này duy nhất một khỏa trung phẩm cung khải đan, chính là vì dò đường, tìm tòi một chút cung khải tinh vị trí. Cung khải tinh ở vào tay trái trong lòng bàn tay, cửu tinh bá thể quyết trước bốn tinh đô ở vào trong lòng bàn tay lòng bàn chân, ngay tại Long Trần dẫn động dược lực, lặng lẽ tiến về tay trái lòng bàn tay thời điểm. Trong lúc đó trong lòng bàn tay hơi chấn động một chút, Long Trần vội vàng khống chế lực lượng của mình, nhưng là vẫn như cũ tiết lộ một tia, kết quả kém chút đem căn này mật thất cùng làm vỡ nát. Cái này khiến Long Trần trong lòng hiện lên vẻ mừng như điên, cái này cung khải tinh thực sự quá kinh khủng, bây giờ liền hình thức ban đầu đều không có ngưng tụ, thì có uy lực như thế, nếu như cung khải tinh viên mãn, cái kia đến cường đại tới trình độ nào a? Long Trần vội vàng khống chế dược lực. Một tia tràn vào trong lòng bàn tay, đồng thời vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, Long Trần lập tức cảm giác tay trái trong lòng bàn tay nóng lên. Một cơn lốc xoáy đang chậm rãi ngưng tụ. Cũng là loại cảm giác này, cái kia cảm giác quen thuộc lại trở về, vì để tránh cho náo ra động tĩnh lớn hơn, Long Trần chỉ có thể đem dược lực, một tia đưa vào lòng bàn tay. Dù cho Long Trần đã đầy đủ cẩn thận, thế nhưng là trong lòng bàn tay vòng xoáy phun trào lúc, không gian vẫn như cũ càng không ngừng rung rẩy, trên vách tường cục gạch bắt đầu tróc ra. Cục gạch tróc ra về sau, lập tức lộ ra trụi lũi vách tường sắt thép, mật thất chỗ lấy gọi mật thất, không chỉ là phong bế, hơn nữa còn là cực kỳ kiên cố. Căn này mật thất tuy nhiên chỉ có 100 trượng vuông, nhưng là vách tường sắt thép độ dày, cơ hồ có 10 trượng, nói cách khác, vách tường chung quanh độ dày, so trong mật thất không gian còn muốn lớn. Ở chỗ này liền xem như kéo cổ hô to, bên ngoài cũng sẽ không nghe được, nhưng là nếu như rung động dữ dội, thì sẽ khiến phía ngoài cảnh giác. Cho nên Long Trần nhất định phải khống chế khí tức của mình, trong lòng bàn tay luồng khí xoáy theo dược lực đưa vào, bắt đầu chậm rãi biến lớn. Làm một lò đang ăn hết, Long Trần phát hiện, cái kia luồng khí xoáy chỉ là hơi biến lớn một tia, cái này khiến Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, thật là khủng khiếp tiêu hao, trước đó ngưng tụ tư mệnh tinh thời điểm. Một lò đang đi xuống, luồng khí xoáy cơ hồ thì muốn đạt tới bảo hòa, chỉ có tại khí toàn bảo hòa về sau, theo dược lực tiếp tục gia tăng, luồng khí xoáy trung tâm, liền sẽ sinh ra một cái điểm nhỏ. Cái điểm kia cũng là tinh thần hạch tâm, chỉ có tinh thần hạch tâm xuất hiện, mới xem như bắt đầu tụ tinh. Làm tinh thần đạt tới viên mãn về sau, kinh lịch 9 lần bảo hòa bành trướng, đây chính là cái gọi là hóa tinh cửu biến, mới xem như đạt tới chân chính viên mãn. Lại lấy ra một lò đan này không phải Long Trần luyện được, mà chính là tiểu hỏa tại hỗn độn không gian bên trong, cho Long Trần luyện. Tiểu hỏa cực kỳ thông minh, chỉ cần Long Trần luyện chế qua một lần đan dược, nó có thể lập tức nhớ kỹ toàn bộ quá trình hỏa hầu chuyển hướng, cái gì thời điểm cái kia lớn, cái gì thời điểm cái kia tiểu, cái gì thời điểm cái kia thu, cái gì thời điểm cái kia thả, nó đều nhớ không kém chút nào. Tuy nhiên tiểu hỏa luyện chế đan dược, phẩm giai không bằng Long Trần, dù sao Long Trần cần to lớn hồn lực, rót vào đan trong dược, cho đan dược giao phó linh tính. Nhưng là tiểu hỏa luyện chế đan dược mức độ cực kỳ ổn định, mỗi lần 9 viên, mỗi viên đều sẽ mang theo một đạo huyễn văn. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Có tiểu hỏa, Long Trần thì tương đương với có một cái xuất sắc luyện đan trợ thủ, đáng tiếc tiểu hỏa còn không có gì hồn lực, nếu không luyện chế ra tới đan dược, sẽ cao cấp hơn. Bất quá dạng này, Long Trần đã giảm bớt đi vô số luyện đan thời gian, mặc dù có chút lãng phí dược tài, nhưng là có hỗn độn không gian, những dược liệu kia thì cùng rau hẹ một dạng, cắt một gốc trà dài một gốc trà, là vĩnh viễn không dùng hết. Thẳng đến nuốt vào hơn 100 viên đan dược, dù cho lấy tiểu hỏa nửa canh giờ một lò đan tốc độ, cũng chịu không được Long Trần như thế ăn. Đan dược không cung ứng nổi. Không thể nào, vậy mà chỉ trưởng thành như thế điểm. Long Trần có chút chấn kinh. Hơn 100 viên đan dược vào trong bụng, cái kia vòng xoáy, chỉ dài đến lớn chừng hạt đậu, còn tốt, so trước đó cây kim mà nói, xem như lớn rất nhiều. Nhưng là căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, vòng xoáy cần dài đến đường kính khoảng 3 thước, mới xem như đạt tới bảo hòa, mới có thể đản sinh ra tinh thần hạch tâm. Khá lắm, cái này cung khải tinh tiêu hao thực sự kinh khủng, quan ngưng tụ khí toàn, chỉ sợ không có có mấy vạn cung khải đan là đừng suy nghĩ tìm. Long Trần chợt phát hiện. Trên cánh tay của mình, không biết cái gì thời điểm xuất hiện một tầng hơi mờ đồ vật, nhẹ nhàng kéo một phát, vậy mà kéo xuống một khối da. Vậy mà lột xác. Long Trần ngẩn ngơ, hắn phát hiện trong bất tri bất giác, thân thể của mình chính đang chậm rãi lột xác, vội vàng triển khai nội thị xem xét. Long Trần không khỏi chấn động trong lòng, hắn phát hiện thể nội mỗi một tế bào đều đang không ngừng sinh trưởng, mà lại sinh ra rất nhiều mới tế bào. Đem những cái kia lão tế bào gạt ra bên ngoài cơ thể. Toàn bộ thân thể, vậy mà tại bắt đầu đổi mới, đối mặt tình cảnh này, Long Trần không khỏi có chút kinh nghi bất định lên. Đây là muốn thoát thai hoán cốt a? Long Trần làn da mặt, rất giống lột xác, nhưng là trên thực tế không phải, mà chính là tân sinh tế bào thay thế lão tế bào, những cái kia da bất quá là bài xuất phế vật. Cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, Long Trần yên tĩnh quan sát lấy thân thể. Theo tân sinh tế bào càng ngày càng nhiều, những cái kia lão tế bào dần dần bị thay đổi, Long Trần cảm giác toàn thân tất cả đều là khí lực, hận không thể một quyền đem cái này mật thất đánh nổ. Sau một canh giờ, Long Trần đình chỉ lột xác, cả người biến đến tinh thần vô cùng phấn chấn, Long Trần trong lòng hơi động. Lấy ra một hoàng thuốc, trong tay nghiền nát, ở trên mặt một lần nữa bôi lên một chút. Bởi vì hắn phát hiện, lột xác sau đó, bộ dáng của hắn khôi phục dáng dấp ban đầu. Cần một lần nữa dịch dung một chút. Vừa mới làm xong những thứ này, bỗng nhiên mật thất trên vách tường, một đạo hồng sắc cái nút càng không ngừng lấp lóe, lại là cảnh báo vang lên. Những thứ này cảnh báo là cùng phương gia tất cả cảnh báo thiết bị kết nối cùng một chỗ, điều này nói rõ bên ngoài xảy ra chuyện lớn, Long Trần vội vàng mở ra mật thất cửa lớn, chạy ra. Mới ra mật thất, phát hiện bên ngoài đã là đêm khuya. Toàn bộ phương gia vậy mà đại loạn, vô số nam tử mặc áo đen, tay cầm vũ khí xâm nhập phương gia, gặp người thì giết. Phốc, Long Trần vừa mới đi ra, phương gia một vị đoán cốt cảnh cường giả, liền bị người một đao trảm giết, đầu lâu lăn đến Long Trần dưới chân. Người tới vừa mới giết chết một người, bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần, đồng tử co rụt lại, thì muốn chạy trốn, nhưng là Long Trần không có cho hắn cơ hội này. Ba, một bạt tai đập vào mặt của người kia lên, Long Trần vốn là muốn đem hắn đập choáng, sau đó trực tiếp siêu hồn, nhìn xem những người này cái gì đường đi. Kết quả một cái bàn tay đi xuống, cái kia đầu người giống dưa hấu một dạng nổ tung, trực tiếp bị đập chết rồi, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Lực lượng tăng vọt, vậy mà tạm thời không cách nào thật tốt khống chế sức mạnh, Long Trần trực tiếp hướng tiểu viện của mình chạy như bay, đồng thời Long Trần thần thức đảo qua toàn bộ phương gia, phát hiện lúc này lại có mấy ngàn cường giả, toàn bộ giết vào phương gia. Mỗi người trên đầu đều che mặt, thân mặc hắc y, một đường huyết hướng, điên cuồng đánh giết phương gia người, làm cả phương gia đại loạn, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Làm sao không thấy Sài gia cùng phương gia cao thủ đâu? Long Trần trong lòng không hiểu, thế nhưng là lúc này đã không cách nào muốn nhiều như vậy, bởi vì hắn phát hiện tiểu viện của mình bị bao bọc vây quanh, mấy chục người chính vây quanh Hoa Bích Lạc điên cuồng công kích. Hoa Bích Lạc quanh thân cánh hoa bay múa, trường kiếm trong tay nhuốm máu, cùng mọi người tử chiến, những người kia toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, Hoa Bích Lạc cũng không có bại lộ thiên hành giả thân phận, đây là Long Trần dặn dò qua nàng. Bây giờ bị nhiều người như vậy vây công, Hoa Bích Lạc có chút ăn không tiêu, trường kiếm trong tay nổi lên từng đạo màn sáng. Chỉ thủ không công, nàng tại tận lực trì hoãn thời gian. Oanh, đột nhiên một đạo to lớn hỏa diễm chi tiễn, đối với đám người chạy nhanh đến, trong đám người nổ vang, lập tức có mười mấy cái tiên thiên cảnh cường giả, bị liệt diễm diệt sát, giải Hoa Bích Lạc khẩn cấp. Gặp Long Trần đến, Hoa Bích Lạc thở dài một hơi, những cái kia vây công Hoa Bích Lạc người, gặp Long Trần đến, toàn bộ giải tán. Ha ha, Long Tam, chờ ngươi rất lâu, đột nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một bóng người xuất hiện, tuy nhiên che mặt, nhưng là hắn cặp mắt kia, bại lộ thân phận của hắn. Hai mắt một đen một trắng. Quá rõ ràng, sự tình rất rõ ràng, những người này đều là Hỏa Gia phái tới, Hỏa Gia đây là muốn phá phủ Trầm Chu rồi. Đó là một vị tà đạo thiên hành giả, theo sự xuất hiện của hắn, lập tức có 10 cái kinh khủng thiên hành giả xuất hiện. Hiển nhiên bọn họ vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, mục đích đúng là chờ mục tiêu xuất hiện, bây giờ Long Trần xuất hiện, bọn họ cũng toàn bộ xuất hiện. Trốn, Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lôi kéo Hoa Bích Lạc chạy như bay, dưới chân U Minh Quỷ Ảnh bộ triển khai, giống như một đạo huyễn ảnh, hướng nơi xa chạy gấp mà đi. Chạy đi đâu, Long Trần vừa mới vọt ra. Trong lúc đó trong lòng rung lên, ông Hoa Bích Lạc eo nhỏ nhắn, hướng bên cạnh tránh gấp. Oanh, một tia ô quang giáng vào Long Trần bên người bay qua, chính là trước kia người kia diệt sát thiên hành giả thủ đoạn, cái kia đạo ô quang cực kỳ quỷ dị, người bị dính hẳn phải chết. Né qua cái kia đạo ô quang về sau, Long Trần dưới chân lại cử động, người đã vọt ra bên ngoài mấy chục dặm, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Đuổi theo, nhất định muốn giết chết Long Tam, cái kia âm dương nhãn tà đạo cường giả, một tiếng gào to, hướng Long Trần đuổi theo. Còn lại thiên hành giả cũng toàn bộ chạy như bay. Những ngày này người đi đường vừa đi, đột nhiên phương gia mấy đạo khí tức cường đại bay lên, rõ ràng là ít hải cảnh cường giả xuất thủ. Long Trần ở phía trước chạy vội, luôn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào, hắn có chút nói không rõ ràng, luôn cảm thấy sự tình tối hôm nay có chút cổ quái. Nơi này là Đan Dương Thành, chung quanh bách tính đông đảo, nếu như ở chỗ này đại chiến, tất nhiên sẽ liên lụy vô số dân chúng vô tội chết thảm. Tuy nhiên cùng những người này không thân chẳng quen, nhưng là coi thường hắn nhân sinh chết, Long Trần còn làm không được. Hắn muốn đem những cường giả này dẫn tới trong đồng hoang tái chiến. Hỗn đản, Long Tam ngươi dám gạt ta, ngươi dùng rõ ràng cũng là U Minh Quỷ Ảnh bộ, một vị trước đó thì nghi vấn qua Long Trần tà đạo thiên hành giả, giận dữ hét. Bởi vì hôm nay Long Trần dưới chân cũng không có hỏa diễm, bị hắn liếc mắt liền nhìn ra manh mối, cho nên chửi ầm lên. Long Trần một hơi chạy vội tới ngoài thành, gặp khoảng cách kéo đến không sai biệt lắm, đối Hoa Bích Lạc nói, ngươi trốn đi, cái gì? Hoa Bích Lạc giật mình. Chương 693, Tôm Tép Nhãi Nhét. Một hồi muốn phát sinh đại chiến, lần này chiến tranh không thích hợp ngươi, nói trắng ra là, ngươi ở chỗ này, ta sẽ vướng chân vướng tay. Ta cản bọn họ lại, ngươi trốn được càng xa càng tốt, đừng nói với ta cái gì muốn chết chết cùng một chỗ, loại này khiến người ta buồn nôn lại nhất cả trứng lời kịch. Ngươi thoát đi về sau, tránh né một đoạn thời gian, chờ ta đem chuyện bên này kết thúc, sẽ khôi phục ta Long Trần thân phận. Đến lúc đó ngươi liền có thể quang minh chính đại trở về Bích Loa Sơn, công bố chính mình đi qua quyết chiến sinh tử, rốt cục đã thức tỉnh thiên hành giả. Khi đó, có ta Long Trần cái chiêu bài này, còn có cùng phương gia quan hệ, ngươi liền có thể quang minh chính đại đi cùng Hoa Cẩm Dung tranh giành tương lai gia chủ. Long Trần nói xong, đại thủ dùng lực, Hoa Bích Lạc nhất thời cảm giác thân thể chấn động, người đã như là sao băng, hướng nơi xa bay đi. Tại Long Trần đem Hoa Bích Lạc đẩy ra, người lại mượn lực lượng, bay ngược mà đi, nguyên bản đằng sau một cái tà đạo thiên hành giả, toàn lực thi triển U Minh Quỷ Ảnh Bộ đuổi theo, tốc độ của hắn nhanh nhất, đem mọi người hất ra, theo sát tại Long Trần sau lưng. Long Trần cấp tốc trong khi đi vội, trong lúc đó trái lại phóng tới hắn. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, một nắm đấm đã hung hăng nện ở trên người hắn. Bành, sương máu đầy trời, giống như hai đạo sao băng đụng vào nhau, cái kia tà đạo thiên hành giả, lại bị Long Trần một quyền nện phát nổ. Tốc độ nhanh chỗ tốt chính là, không chỉ chạy vội được nhanh, đầu thai tốc độ, cũng nhanh người một bước, tuyệt đối sẽ không thua ở hàng bắt đầu lên. Chết, bỗng nhiên một tia ô quang, thẳng đến Long Trần mặt mà đến, Long Trần cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh liệt diễm trường thương, đối với cái kia đạo ô quang đánh tới. Phốc, để Long Trần giật mình là. Cái kia đạo ô quang vậy mà không chút nào thụ lực, cứ như vậy xuyên qua trường thương, thẳng đến Long Trần mà đến. Lần này khoảng cách tới gần, Long Trần tại cái kia đạo ô quang bên trong, cảm nhận được vô tận oán độc chi niệm. Lại là linh hồn công kích, Long Trần lập tức minh bạch, vì cái gì chính mình liệt diễm trường thương vô hiệu, đạo này công kích căn bản không phải vật lý công kích. Nguyên lai cái kia âm dương nhãn tà đạo thiên hành giả, trên người có một kiện pháp khí, tên là cửu âm tỏa hồn cảnh, cái kia đạo công kích, cũng là trong tay hắn một mặt gương đồng nhỏ phát ra. Mặt này trên gương đồng khắc họa trận pháp. Bình thường có thể hấp thu chết linh hồn của con người chi lực, ngưng tụ tại gương đồng bên trong. Đi qua gương đồng bên trong một cái khác trận pháp gia trì, đem linh hồn chi lực chuyển hóa thành làm một loại âm hồn chi độc, thành làm một loại đặc hữu linh hồn công kích, giết người ở vô hình. Loại này hồn độc cực kỳ khủng bố, bị đánh trúng linh hồn yếu người, lập tức sẽ hồn phi phách tán, liền xem như linh hồn cường đại người, cũng chi không chống được thời gian một nén nhang, đây cũng là vì cái gì, lúc đó cái kia chính đạo thiên hành giả, sẽ bị một kích diệt sát. Hừ, bàn môn tà đạo mà thôi, Long Trần cười lạnh một tiếng. Trái duỗi tay ra, một bàn tay đối với cái kia đạo ô quang vỗ tới. Gặp Long Trần cũng dám tay không tiếp cái kia đạo ô quang, âm dương nhãn thiên hành giả trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, cái kia đạo ô quang thì liền chính hắn đều không dám tiếp xúc, Long Trần cái này là muốn chết. Phanh cái gì? Âm dương nhãn thiên hành giả không khỏi hoảng hốt, cái kia đạo ô quang lại bị Long Trần một chưởng vỗ nát. Khi thấy Long Trần trên bàn tay, hiện đầy tinh mịn lôi quang, nhất thời sắc mặt đại biến. Ngươi lại có thể chưởng khống lôi đình chi lực, Long Trần cười lạnh không đáp, dưới chân khẽ động. Ngươi đã nhào về phía cái kia âm dương nhãn thiên hành giả, trên tay hiện đầy lôi đình chi lực, quang mang bắn ra bốn phía, một quyền nện xuống. Tà linh thuẫn, Long Trần tốc độ quá nhanh, căn bản không cho âm dương nhãn thiên hành giả cơ hội tránh né, thì liền triệu hoán thiên đạo hòa minh thời gian cũng không kịp. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, trước người chống lên một đạo màu đen hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn là lấy hắn tà linh chi lực tạo thành, không chỉ phòng ngự lực cường đại, dẻo dai càng là kinh người, có thể thời gian dài tác chiến. Răng rắc, để âm dương nhãn thiên hành giả kinh hãi là. Cái kia tự tin vô cùng tà linh thuẫn, tại Long Trần một quyền trước mặt, vậy mà như cùng trường nhà giấy đồng dạng phá nát. Phanh, răng rắc. Long Trần một quyền nện ở âm dương nhãn thiên hành giả ở ngực, xương vỡ vụn thanh âm, truyền khắp toàn trường, cái kia âm dương nhãn thiên hành giả máu tươi cùng phúng bay ngược mà đi. Ông, Long Trần vừa muốn truy kích, bổ sung một quyền, liền có thể muốn người kia mệnh, đúng lúc này lại một vị thiên hành giả vọt tới, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Vị này thiên hành giả vô cùng cẩn thận, sớm triệu hoán ra thiên đạo hòa minh, một kiếm này chém ra. Khiến không gian oanh minh rung động, lực lượng mênh mông vô biên. Ba, một cái hiện đầy lôi đình đại thủ, chăm chú bắt lấy người kia trường kiếm, cái kia người nhất thời cảm giác toàn thân tê rần, đồng thời thầm kêu không ổn, vừa muốn lui lại, Long Trần một cái khác nắm đấm, nặng nề mà đập vào trên thân thể người nọ. Phốc, xương máu vẩy ra, lực lượng cuồng bạo, căn bản không phải thân thể máu thịt có thể thừa nhận được, dù cho triệu hoán ra thiên đạo hòa minh, vẫn như cũ bị một quyền đánh nổ. Tuy nhiên Cung Khải Tinh vừa mới mở ra một cái luồng khí xoáy, nhưng là Long Trần hiện tại địa lực lượng đã bạo đã tăng tới liền chính hắn đều cảm thấy trình độ kinh khủng. Thật lâu không có sảng khoái như vậy chiến đấu, không cần bất kỳ vũ khí nào, không cần bất luận cái gì thuật pháp, chỉ bằng vào một đôi nắm đấm, liền có thể ngang dọc đi tới, một thân lực lượng có thể thỏa thích phát tiết. Phất tay hai chết một thương tổn, một đám thiên hành giả nhóm không khỏi hoảng hốt, lúc này Âm Dương Nhãn thiên hành giả thở phào được một hơi, vội vàng chữa trị thương thế, nghiêm nghị quát nói, mọi người cùng nhau xông lên, đừng cho hắn từng cái đánh tan còn lại 13 cái thiên hành giả, đồng thời chợt quát một tiếng. Vây quanh Long Trần đồng thời xuất thủ, Long Trần nhất thời bị dìm ngập tại mọi người thiên đạo hòa minh lĩnh vực bên trong. Hô, Long Trần quanh thân hỏa diễm lượn lờ, bất ngờ triệu hoán ra đại phạm thiên kinh, bị nhiều như vậy thiên đạo hòa minh bao khỏa, hắn bị cực lớn suy yếu. Đại phạm thiên kinh qua triệu hoán, Long Trần chung quanh vô số hỏa diễm phù văn phun trào, êm tai tụng kinh thanh âm, vang vọng giữa không trung. Thiên đạo hòa minh dị tượng, cũng đã không thể áp chế Long Trần. Long Trần áp lực nhất thời đại giảm, song quyền bay múa, tới mọi người điên cuồng đối chiến. Bạo hưởng chấn thiên. Oanh minh không ngừng, Long Trần song quyền, như là cao núi cự nhạc đồng dạng, cùng mọi người vũ khí điên cuồng đụng nhau, mỗi một kích đều bộc phát ra cuồng bạo tiếng oanh minh. Long Trần đã từng tu luyện qua bôn lôi thủ, môn này vốn là bất quá là thiên giai chiến kỹ, cũng không phải là thuật pháp, nhưng là tại thiên kiếp chi lôi kiên trì phía dưới, có thể cùng mọi người binh khí đối cứng. Long Trần song quyền vung vẩy, như chiến thần lâm thiên, dũng mãnh vô địch, tại 13 cái kinh khủng thiên hành giả vây công dưới, vẫn như cũ không lộ mảy may dấu hiệu bị thua. Đối với những thứ này nhất phẩm thiên hành giả, Long Trần cũng không để trong lòng, chỉ cần cẩn thận trên người bọn họ có gì đó quái lạ pháp khí là được rồi, tỉ như Âm Dương Nhãn thiên hành giả cái kia gương đồng. Bất quá cái kia gương đồng cần phải thuộc về bổ sung năng lượng pháp khí, bên trong năng lượng tiêu hao sạch, liền thành phế phẩm. Mà chân chính pháp khí cũng không phải là phổ thông thiên hành giả có thể thúc dục, bởi vì thiên hành giả chiến lực biến thái nhất địa phương cũng là thiên đạo hòa minh lĩnh vực, có thể suy yếu địch nhân chiến lực, gia tăng chiến lực của mình. Muốn thôi động pháp khí nhất định phải tiêu hao lượng lớn linh nguyên mới có thể làm đến. Thông thường nhân đan điền cũng chính là cái gọi là khí hải, dung lượng đều không kém nhiều, chỉ có tiến vào ít hải cảnh về sau bắt đầu đem khí hải khai mở thành lúc đầu gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần dung lượng. Chỉ có khổng lồ như vậy dung lượng, mới có thể chịu đựng pháp khí chân chính tiêu hao, đây cũng là vì cái gì, thông mạch cảnh thiên hành giả có thể quét ngang tiên thiên. Tiên thiên thiên hành giả không cách nào quét ngang ít hải, cũng là bởi vì ít hải cảnh lượng, có thể đè chết thiên hành giả chất. Tiên thiên cảnh thiên hành giả năng lượng tự như là một gốc cây mộc. Mà ít hải cảnh liền giống với rơm rạ, làm rơm rạ nhiều lắm, có thể tùy tiện đè gãy một gốc cây. Cho nên những người này trong tay, tuy nhiên có người cầm lấy pháp khí, nhưng là chỉ cần không phải bổ sung năng lượng pháp khí, cái kia chính là dùng để trang bức hù dọa người, căn bản là không có cách thôi động. Long Trần lúc này một bên cùng mọi người kịch chiến, một bên quen thuộc chính mình tăng vọt lực lượng, đồng thời hắn cũng thăm dò đối phương quan hệ. Nơi này có 11 người toàn bộ đều là tà đạo cường giả, theo khí tức của bọn hắn, vũ khí cùng xuất thủ chiêu số, có thể tùy tiện đoán được. Còn lại hai cái, thì là chính đạo thiên hành giả, nghĩ không ra tà đạo những thứ này ngu ngốc, vậy mà như thế xem không hiểu tình thế, vẫn là bị hỏa gia cho lừa dối tới. Trách không được tà đạo từ trước tới giờ không cùng chính đạo hợp tác, cả hai thế như thủy hỏa, nếu như cùng chính đạo hợp tác, chỉ sợ không dùng đến mấy năm, cái thế giới này thì hòa bình thống nhất, ai quy là ngành thương. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Tà đạo luôn luôn không am hiểu cùng người liên hệ, nếu như phương gia nắm giữ đan tháp đại quyền, như vậy bọn họ liền muốn một lần nữa cùng phương gia thành lập quan hệ. Chuyện như vậy, đối bọn hắn tới nói là nhức đầu nhất, bọn họ tình nguyện chống đỡ hỏa gia, dạng này đơn giản hơn một số. Phanh, không tốt, mau lui lại. Đột nhiên một cái thiên hành giả một cái lơ là sơ suất, bị Long Trần bắt lại trường đao trong tay, mọi người không khỏi hoảng hốt, vội vàng trống to. Toàn lực hướng Long Trần công tới, ý đồ cứu viện người kia. Đáng tiếc, Long Trần căn bản không có cho bọn hắn cơ hội, bắt lấy cái kia cây trường đao mũi đao, lực lượng toàn thân bạo phát, cứ như vậy nắm mũi đao, đối với người kia đẩy đi. Phốc, người kia vốn định vứt bỏ đao đào tẩu. Kết quả chui đao nặng nề mà đâm vào lồng ngực của hắn, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem thân thể của hắn đụng nát, liền thi triển thiên đạo phù thương cơ hội đều không có. Giết, Long Trần một tiếng gào to, mang theo vừa mới đánh giết vị kia thiên hành giả dư uy, song quyền bay múa, toàn lực xuất kích. Răng rắc, một cái thiên hành giả binh khí, lại bị Long Trần một quyền nện đứt, binh khí trong tay của hắn cũng không phải là pháp khí, trình độ chắc chắn kém rất nhiều, cho nên có lúc, cái kia trang bức, vẫn là muốn trang bức. Trong tay người kia binh khí sụp đổ, nhưng hướng về sau bay rất ra ngoài. Máu tươi cuồn phún, nếu như không phải bên cạnh một cái thiên hành giả đối với Long Trần phía sau lưng một kiếm chém xuống, hắn đã chết. Hừ, Long Trần tránh đi sau lưng người kia công kích, lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên hai tay kết ấn, liên tục kết ba lần cực kỳ phức tạp ấn pháp, trong lúc đó Long Trần trong tay xuất hiện một cái khoảng một tấc đường kính viên cầu. Làm cái kia viên cầu vừa xuất hiện, những ngày kia người đi đường sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia viên cầu bên trong lại có mười mấy loại nhan sắc lẫn nhau đập vào. Tán phát uy áp, để bọn hắn thực chất bên trong phát lạnh. Viêm bạo, Long Trần quát khẽ một tiếng, hỏa cầu trong tay hướng mặt đất đẩy. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, vô tận hỏa diễm vỡ ra, trong nháy mắt đem mọi người thôn phệ, những ngày kia người đi đường hoảng hốt, nghĩ không ra Long Trần lại có khủng bố như thế hỏa diễm bí thuật, vội vàng thi triển toàn lực ngăn cản. Thế nhưng là cái này viêm bạo bên trong, dung hợp Long Trần tất cả thú hỏa chi lực. Lần này Long Trần không có bất kỳ cái gì giữ lại, bởi vì hắn có địa hỏa hộ thể, căn bản không nhìn những ngọn lửa này thương tổn. Long Trần địa hỏa hộ thân, nhưng là người khác không có. Những người này khoảng cách quá gần, có mấy người, còn chưa kịp mở ra phòng ngự, liền bị đan diễm thiêu thành tro tàn, bị đánh giết trong chớp mắt. Tại Đại Phạm Thiên Kinh phạm vi bên trong, Long Trần không nghĩ tới viêm bạo chi thuật, vậy mà uy lực to lớn hơn, đạt được Đại Phạm Thiên Kinh gia trị. So với hắn dự đoán hiệu quả, còn cường đại hơn mấy lần, đây là hắn không nghĩ tới. Mà những người khác coi như toàn lực ngăn cản, cũng bị khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt thành than củi, làm hỏa diễm tan hết, một đạo hàn quang phi lên, trực tiếp đem những thứ này còn có một tia sinh mệnh khí tức than củi chém thành bột mịn. Chương 694, Nhị Phẩm Thiên Hành Giả. Ra đi, nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ở chỗ này qua đêm? Long Trần bỗng nhiên thản nhiên nói. Ba ba ba, tiếng vỗ tay ở trong trời đêm khuấy động, lộ ra phá lệ chói tai, chỉ thấy Hỏa Vô Phương từ đằng xa chậm rãi đi tới, mang trên mặt vẻ tán thưởng. Long Tam, ngươi thật sự là khiến ta giật mình, gặp Hỏa Vô Phương xuất hiện, Long Trần cũng không có bất kỳ cái gì ngoại ý muốn, khẽ mỉm cười nói, có lẽ còn có để ngươi càng giật mình đâu, ta có chút không rõ, ngươi vì cái gì cố ý để cho ta giết bọn hắn. Long Trần có chút không hiểu. Hắn trước đó đại chiến thời điểm thì cảm ứng được có người đang dòm ngó, hắn xác thực không hiểu, đối với Hỏa Vô Phương có chỗ tốt gì. Bởi vì chúng ta Hỏa gia muốn củng cố địa vị, những ngày này người đi đường chết rồi, thế lực của bọn hắn liền càng thêm muốn theo dựa vào chúng ta Hỏa gia. Chuyện này sau đó, chúng ta Hỏa gia sẽ đại lực đến đỡ những tông môn này, giúp bọn hắn phi tốc phát triển, đem bọn hắn tạo thành chúng ta Hỏa gia lớn nhất chó trung thành. Ta muốn cho những cái kia cỏ đầu tường nhóm nhìn xem, bọn họ rời đi chúng ta Hỏa gia là cỡ nào ngu ngốc, bởi vì chúng ta Hỏa gia lại trợ giúp những tông môn này cung cấp đan dược tốt nhất. Giúp bọn hắn lần nữa sinh ra càng nhiều thiên hành giả. Đây cũng là thực lực một loại thể hiện, chết một nhóm người, chỉ cần có tư nguyên, còn có thể tạo nên một nhóm đi ra. Nhưng là trung thực thủ hạ, có thể là phi thường hiếm thấy, chúng ta muốn thông qua sự kiện lần này. Bồi dưỡng mình có thể dựa nhất thủ hạ, lúc này, ngươi minh bạch đi, Hỏa Vô Phương cười lạnh nói. Cái này logic, chỉ có các ngươi những thứ này ngu ngốc có thể nghĩ ra được, cũng chỉ có tà đạo những cái kia ngu ngốc sẽ phối hợp các ngươi còn thật là một đám kỳ hoa, kỳ quái lý luận. Đối với ngươi những lý luận này, ta không có hứng thú gì, ta chỉ muốn biết, ngươi lúc này xuất hiện, là muốn chứng minh cái gì. Long Trần lắc đầu nói. Giết ngươi, Hỏa Vô Phương mỉm cười, mười phần lạnh nhạt nói, ồ. Hỏa Vô Phương nói, ngươi biết không? Lần trước ngươi cướp đi Hoa Bích Lạc thời điểm, ta liền muốn giết, bất quá khi đó thân thể của ta, không phải rất dễ chịu. Làm sao? Đại Di Mụ tới. Long Trần chen lời nói. Hỏa Vô Phương sắc mặt tối đen, hừ lạnh nói, Long Tam, miệng của ngươi rất chán ghét, Ta một hồi sẽ đem miệng của ngươi sinh sinh xé nát. Lần trước chỗ lấy không cùng ngươi quyết chiến, là bởi vì ta còn không có cùng ta xương. Hoàn toàn phù hợp, cho tới hôm nay, ta rốt cục hoàn thành phù hợp, cho nên, ngươi ban cho ta khuất nhục, ta muốn gấp trăm lần còn cho ngươi há, nguyên lai là chuyện như vậy à, xem ra ngươi thân này xương cốt rất có lai lịch à, để ngươi tự tin như vậy, Long Trần nói, ha ha ha, Hỏa Vô Phương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, ngươi cũng đã biết, vì thân này xương cốt, ta hỏa gia mấy ngàn năm tích xúc, tiêu hết hơn phân nửa. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cần giấu giếm cái gì, nói thật cho ngươi biết đi, trên người ta cái này cụ cốt cách, là một vị nhị phẩm thiên hành giả xương cốt. Nhị phẩm thiên hành. Long Trần lần thứ nhất cảm thấy có chút chấn kinh. Không sai, cũng là một vị nhị phẩm thiên hành, cái này cụ cốt cách, là ta hỏa gia bỏ ra giá tiền rất lớn, từ Trung Châu tà đạo mua về. Chủ nhân của cái thân thể này, là một vị cường đại chính đạo thiên hành giả, chiến lực vô biên, mà lại hắn là một vị kinh khủng thể tu. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này tà đạo cường giả, đem vị này thiên hành giả thiên đạo phù văn, toàn bộ đẩy vào cốt cách bên trong, cho nên. Oanh đột nhiên một tiếng bạo hưởng, Hỏa Vô Phương thể nội một cổ kinh khủng uy áp bạo phát. Lực lượng cùng bạo, như là dao động đại như biển, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Đồng thời tại Hỏa Vô Phương sau lưng, vô tận thiên đạo phù văn, trên không trung vừa đi vừa về cái khuấy động, Long Trần phát hiện, phổ thông thiên hành giả phù văn, đều là một loại. Mà Hỏa Vô Phương thiên đạo phù văn, lại có hai loại khác biệt thiên đạo phù văn, tại Hỏa Vô Phương sau lưng không ngừng xen lẫn. Theo hai loại phù văn hòa lẫn, Hỏa Vô Phương dưới chân đại địa không ngừng sụp đổ, Long Trần lại bị hắn khí thế trên người, đẩy lui mấy cái bên ngoài hơn 10 trượng. Đây chính là nhị phẩm thiên hành giả. Song văn giao thoa. Hỗ trợ lẫn nhau, thật mạnh. Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như thế thiên đạo hòa minh. Dù cho Long Trần thi triển đại phạm thiên kinh, vẫn như cũ cảm giác bị áp chế, trong lòng như là bị một tảng đá lớn đè ép, hết sức khó chịu. Ha ha ha ha, ngươi bây giờ sắc mặt, ta rất thưởng thức, có phải hay không cảm thấy chấn kinh? Cảm thấy bất lực? Cảm thấy tuyệt vọng? Hỏa Vô Phương nhìn lấy Long Trần, ha ha cười nói, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý, chấn kinh. Là có một chút, bất lực. Ta đã lớn như vậy, thì chưa bao giờ yêu cầu xa vời người nào có thể đã giúp ta. Đến mức tuyệt vọng. Hắc hắc. Không hảo ý, dù cho đối mặt không cách nào đối kháng đồ vật, ta cũng không thành tuyệt vọng qua, ngươi. Hắc hắc, kém xa, Long Trần cười lạnh nói. Nhị phẩm thiên hành, bằng vào khí thế mà nói, xác thực cường đại, so nhất phẩm thiên hành giả cường đại hơn gấp 10 lần, nhưng là chiến lực như vậy, để Long Trần tuyệt vọng, hiển nhiên là nói đùa, Long Trần mặt đối thiên kiếp, cũng không từng tuyệt vọng qua, làm sao có thể sẽ đối một người tuyệt vọng, nhất là đây là một cái lúc trước bại tướng dưới tay. Âm âm, Hỏa Vô Phương hai tay vừa nhấc, hư không vậy mà biến đến oanh minh rung động. Sau lưng phù văn không ngừng rung động, thần âm ù ù, khí thế ngập trời, một quyền đối với Long Trần nện xuống. Nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào, Long Trần trên mặt mang nụ cười, nếu như là hôm qua, đối mặt một cái nhị phẩm thiên hành giả, có lẽ sẽ có chút lực lượng không đủ, nhưng là hiện tại, Long Trần không sợ. Lực lượng toàn thân tuôn ra, như là giang hà vỡ đê, thiên hải chảy ngược, Trình nắm tay lôi đình chi lực tuôn ra, cũng là một quyền đập ra. Oanh hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, đây là một trận không có bất kỳ cái gì lạ mắt, thuần túy là lực cùng lực va chạm. Một cái là dung hợp nhị phẩm thiên hành giả xương cốt, lực có thể nuốt núi, một cái khác là vừa mới ngưng tụ ra cung khải luồng khí xoáy, thân thể bắt đầu thuế biến, lực lượng tăng vọt. Hai người nắm đấm đối lập, cả vùng sụp đổ, cùng bạo lực trường, trên không trung tạo thành một cái to lớn chân không khu vực. Nếu như theo bên trên bầu trời nhìn qua, chỉ thấy một cái to lớn chân không hình cầu, trong nháy mắt biến lớn, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy ngàn dặm đại địa. Cả vùng càng không ngừng sụp đổ, giống như diệt thế chi kiếp, nhờ có Long Trần trước đó chạy vội đến đầy đủ nhanh. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, nếu không chung quanh nếu là có người, cho dù là tiên thiên cảnh cường giả, bị liên lụy lời nói, cũng sẽ lập tức sụp đổ thành bột mịn. Ngay cả như vậy, chấn động kịch liệt, để chung quanh dãy núi vỡ nát, hình dạng mặt đất đã bắt đầu biến hình, hai người vị trí cấp tốc sụp đổ. À! Hai người đồng thời thét dài, đều bị vì lực lượng của đối phương làm chấn kinh, toàn lực bạo phát, đều gắn đạt tới áp đảo đối phương. Âm âm, đại địa càng không ngừng sụp đổ, chung quanh mặt đất bị đè ép, cũng không ngừng lên cao, lấy hai người làm trung tâm. Tạo thành một cái to lớn thung lũng. Mà lại bồn dưới đấy, theo hai người lực lượng phải tăng gia, còn đang không ngừng mà sụp đổ, trong vòng mấy cái hít thở, đã trầm xuống hơn nghìn dặm. Phanh, đột nhiên hai người dưới chân một cứng rắn, vậy mà chạm tới cứng rắn nham thạch, cái kia nham thạch chạm đến hai người lực lượng, lập tức sụp đổ. Theo cái kia nham thạch sụp đổ, vô tận dung nham bạo phát, kinh khủng nhiệt độ cao, bao phủ bát phương, trong nháy mắt đem hai người thôn phệ. Dung nham tuôn ra, càng không ngừng phun trào, rất nhanh liền đem cái này thung lũng đổ đầy, mà hai người cái bóng cũng đã biến mất. Oanh, dung nham sụp đổ, hai cái cuốn lên hỏa diễm bóng người, theo trong nham tương bắn ra, xông lên giữa không trung. Hỏa vô phương hét lớn một tiếng, sau lưng thiên đạo phù văn, vậy mà biến ảo thành hai đạo cánh chim, cứ như vậy hiện lên ở bầu trời. Mà Long Trần lúc này sau lưng, hỏa diễm phù văn cấp tốc tập kết, tại sau lưng tạo thành một đạo dài đến 10 trượng to lớn cánh chim. Long Trần đứng yên giữa không trung, sau lưng hỏa dực thiêu đốt, cả người như là hỏa diễm chiến thần chiếm hữu, tràn đầy cuồng ngang bá đạo ý vị. Hỏa vân cánh, hỏa vô phương trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ đố kỵ. Lửa này vân dực hắn cũng từng tu luyện qua, nhưng là hắn linh hồn chi lực không đủ chèo chống hỏa vân cánh cái kia kinh khủng tiêu hao, không cách nào triệu hoán đi ra. Long Trần luyện đan thiên phú hắn không so được, linh hồn chi lực, càng là vung hắn 10 đầu đường phố, bây giờ hắn triệt để dung hợp nhị phẩm thiên hành giả xương, lại còn không cách nào nghiền ép Long Trần, cái này khiến hắn đố kỵ muốn phát điên. Giết, hỏa vô phương càng nghĩ càng giận, sau lưng cánh chim chấn động, nhân hóa làm lưu quang, đối với Long Trần vọt tới, trên nắm tay phù văn hiện lên. Oanh, Long Trần vội vàng ngăn cản. Nhưng là không biết hỏa vô phương sử dụng cái gì thuật pháp, Long Trần lại bị một quyền đập bay ra mấy trăm trượng khoảng cách. Chết, hỏa vô phương một quyền đem Long Trần đánh bay, đắc thế không tha người, cánh chim chấn động, lại là một quyền đối với Long Trần đập tới. Nắm đấm có gì đó quái lạ, Long Trần trong lòng hơi động, đổi quyền vì đập, sử dụng xảo kình, đập vào hỏa vô phương trên cổ tay, đem hắn một quyền mang lại, vốn là lúc này Long Trần hẳn là một chân hung hăng đá hướng hỏa vô phương bụng dưới yếu hại. Ba, nhưng là, khi thấy hỏa vô phương loại kia khuôn mặt dữ tợn mặt to món ăn. Long Trần cơ hồ phản xạ có điều kiện đồng dạng, một bàn tay quất tới, trực tiếp đem hỏa vô phương quất bay. Quất còn về sau, Long Trần thì hối hận. Cái này mẹ nó đều là bệnh nghề nghiệp a, một cái bàn tay có tác dụng quái gì a, không đau không ngứa, chiếu vào đũng quần một chân nhiều lợi ích thực tế a. Long Tam, ta muốn đem ngươi rút gân lột da, Long Trần bên kia hối hận đâu, hỏa vô phương đã bị giận điên lên, hắn đời này, chỉ bị một người quất qua tai ánh sáng, bị hắn xem là vô cùng nhục nhã. Về sau người kia chết tại hỗn loạn lãnh địa, hắn đã quên đi cái kia đoạn khuất nhục. Thế nhưng là bây giờ một cái bàn tay, đem trong lòng của hắn lửa giận, toàn bộ kích phát ra tới. Hỏa vô phương nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng cánh chim chấn động, toàn thân bị vô tận phù văn bao khỏa, nhìn qua tự như là mặc lấy một thân phù văn chiến giáp đồng dạng, đối với Long Trần vọt tới. Oanh, để Long Trần khiếp sợ là, hỏa vô phương triệu hồi ra phù văn khải giáp về sau, lực lượng tăng vọt, Long Trần bị một quyền đánh bay, cánh tay kịch liệt đau nhức, liền xương cốt đều bị đánh rách tả tơi. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, Long Trần bị hỏa vô phương chấn liên tục lui lại. Xuất đạo đến nay, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc như thế lực lượng kinh khủng. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa bị đánh bay, cánh tay kịch liệt đau nhức, liên tục va chạm, để Long Trần xương cốt, đều nhanh bị chấn bể, hỏa vô phương xương cốt thực sự quá cứng. Long Trần không biết là, hỏa vô phương vận dụng chiến kỹ là cổ này chủ nhân mạnh nhất chiến kỹ. Lúc trước đạt được cái này cụ cốt cách thời điểm, nguyên chủ linh hồn của con người, cũng có bộ phận bị hỏa vô phương dung hợp, chính là vì đạt được hắn tất cả chiến kỹ. Làm đan hoàng trận chung kết thời điểm. Hắn sử dụng cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật, hy sinh chính là hắn dung hợp cái kia bộ phận linh hồn, khi đó hắn đã hấp thu linh hồn bên trong tất cả pháp thuật trí nhớ, này tấm linh hồn đã vô dụng, sớm muộn đều phải bỏ qua. Mà cổ hài cốt này chủ nhân, là một vị kinh khủng thể tu. Cả đời công lực, toàn bộ đều tập trung vào cốt cách bên trong, cho nên hỏa vô phương đạt được cái này của cốt cách, thì lập tức nắm giữ nguyên chủ người tám thành chiến lực. Long Tam, đi chết đi cho ta, hỏa vô phương khuôn mặt dữ tợn, đối với Long Trần vọt tới, một bộ muốn sống sống đem Long Trần cắn chết bộ dáng. Long Trần thở dài, tốt à, ta thừa nhận, đàn tu đánh nhau quá oan uổng, ta vẫn là làm nghề cũ đi, thần hoàng, hiện. Chương 695, tuyệt đối lực lượng. Theo Long Trần quát khẽ một tiếng, một đạo thần hoàng hiện lên ở Long Trần sau lưng, theo cái kia đạo thần hoàng hiện lên, một cổ kinh khủng uy áp xông thẳng tới chân trời, chấn động vạn cổ càn khôn, kịch liệt tiếng oanh minh, càng không ngừng cọ rửa toàn bộ thế giới. Thần hoàng kinh thiên động địa, ánh sáng trời cao, đốt sáng lên hư không, nhưng là thần hoàng vẫn như cũ là ba màu, thứ tư sắc căn bản không có nửa điểm hiển hiện báo hiệu. Cái này tại Long Trần trong dự liệu, dù sao cung khải tinh liền luồng khí xoáy đều chỉ là vừa mới ngưng tụ, căn bản là không có cách triệu hồi ra bốn màu thần hoàng. Coi như như thế, có thần hoàng gia trì, Long Trần cảm giác trong cơ thể của mình, vô tận năng lượng tại điên cuồng phun trào. Long Trần đứng yên hư không, trên lưng hỏa vân cánh nhẹ nhàng lưu động, sau lưng có 100 trượng thần hoàng gia trì, tự như là một vị hỏa diễm chiến thần, bể nghệ cửu thiên, tràn đầy cuồng bạo vị đạo. Ngươi! Ngươi! Hỏa vô phương hoảng hốt. Cái này kỹ năng có phải hay không rất quen thuộc? Long Trần đại thủ ở trên mặt một vệt, trong nháy mắt khôi phục lúc đầu khuôn mặt, hiện tại đã không có ngụy trang cần thiết. Long Trần, hỏa vô phương rốt cục gọi ra Long Trần tên. Trên mặt của hắn hiện ra vô tận phẫn nộ, thế nhưng là theo trong ánh mắt của hắn, Long Trần vậy mà thấy được một tia mê mang, giống như chính cố gắng nghĩ lại lấy cái gì. Thì ra là thế, khó trách lần thứ nhất gặp mặt, dễ dàng như vậy liền đem ngươi cho lừa gạt, ta chuẩn bị những cái kia chứng minh căn bản không có phát huy được tác dụng. Long Trần nhìn đến hỏa vô phương cái biểu tình này, lập tức minh bạch, hỏa vô phương linh hồn bị thanh tẩy qua, một số liên quan tới Long Trần trí nhớ, bị thanh tẩy sạch. Thanh tẩy linh hồn, cùng loại với một loại thôi miên chi thuật, là một loại 10 phần cao thâm. Áp dụng lại vô cùng phiền phức linh hồn chi thuật. Nếu như tẩy đi liên quan tới một người toàn bộ trí nhớ, như vậy rất có thể sẽ đối với linh hồn của người này, tạo thành tổn thương. Hỏa gia mời cao thủ, đem hỏa vô phương liên quan tới tại Long Trần trong tay thụ tra tấn một số trí nhớ, rửa sạch một chút, nhưng là đối với Long Trần cừu hận, không cách nào tẩy đi. Cho nên hỏa vô phương nhìn thấy Long Trần, nộ khí trùng thiên, biết rất rõ ràng Long Trần là tử địch của hắn, nhưng là nghĩ không ra, cùng cái này Long Trần đến cùng có thâm cừu đại hận gì. Hắn không hiểu, nhưng là Long Trần minh bạch. Hỏa gia đây là muốn đem hỏa vô phương tâm ma tẩy đi, bằng không hắn rất có thể tại lên cấp thời điểm, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hỏa vô phương nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn trời cao, sau lưng cánh chim chấn động, khiến hư không rung động, một quyền đối với Long Trần đập tới. Bành, Long Trần cũng là một quyền đánh ra, nặng nề mà nện ở hỏa vô phương trên nắm tay. Phát ra một tiếng bạo hưởng, không gian cơ hồ đều muốn vỡ nát. Bất quá, lần này hỏa vô phương bị thiệt lớn, người bị đánh bay, toàn thân nhiệt huyết dâng lên. Kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần một quyền kia, như là bổ sung lấy một tòa núi lớn đồng dạng, căn bản là không có cách chống cự, lực lượng kinh khủng, chấn động đến cánh tay hắn kịch liệt đau nhức, kém chút đưa cánh tay bẻ gãy. Vẫn là cửu tinh bá thể quyết đáng tin nhất, Long Trần nhìn lấy nắm đấm của mình, cảm thụ được thể nội sức mạnh vô cùng vô tận, tất cả đều là cảm giác hưng phấn. Cái này mới vừa vặn ngưng tụ ra cung khải tinh luồng khí xoáy, tại thần hoàng gia trì dưới, thì có uy lực như thế, nếu như cung khải tinh viên mãn, triệu hồi ra bốn màu thần hoàng sẽ là dạng gì? Triệu hồi ra tứ tinh chiến thân? Lại sẽ như thế nào? Hỏa vô phương, để mạng lại đi, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, sau lưng cánh chim rung lên. Bay nhào tới, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Tri Thu cùng Lục Phương Nhi. Lúc trước cũng là bởi vì hỏa vô phương, hai người song song vẫn lạc, về sau Diệp Tri Thu bị tuyệt thế cường giả cứu đi, không rõ sống chết, nhưng là Lục Phương Nhi thật là triệt để vẫn lạc. Mỗi khi nghĩ đến cùng Lục Phương Nhi chung đụng thời gian, Long Trần trong lòng thì đau đớn một hồi, bây giờ cựu nhân đang ở trước mắt, trong lòng sát ý sôi trào. Hô, Long Trần một quyền nện xuống, hỏa vô phương vội vàng ngăn cản. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Long Trần một kích kia lại là hư chiêu, trong lòng kinh hãi, vừa muốn hành động, trong lúc đó bên hông đau đớn một hồi. Răng rắc, xương vỡ vụn thanh âm trên không trung vang lên, Long Trần một chân đá vào hỏa vô phương xương sườn lên, trực tiếp đem hỏa vô phương đá bay. Hỏa Vô Phương hoảng hốt, tuy nhiên hắn dung hợp cổ hài cốt này một bộ phận trí nhớ, nhưng là cái kia bất quá đều là liên quan tới chiến kỹ sử dụng phương thức, hắn không thể hoàn toàn dung hợp vị kia linh hồn của cường giả, bằng không hắn rất dễ dàng tinh thần phân liệt. Cho nên hắn hiện tại xác thực nắm giữ vị kia nhị phẩm thiên hành giả tám thành chiến lực. Nhưng là loại này cận thân chiến đấu kinh nghiệm, xác thực là chính hắn. Vốn là Hỏa Vô Phương cũng là đang tu, tu luyện tất cả đều là đang hỏa chiến kỹ, cận chiến cũng không am hiểu, kết quả tại Long Trần công kích đến, liên tục bị thương. Long Trần nhận đại lực nặng, mỗi một kích đều nặng như sơn nhạc, nhất làm cho hắn kinh hãi là, hắn thân này xương cốt, vậy mà bắt đầu rạn nứt, vậy mà không chịu nổi Long Trần lực lượng kinh khủng kia. Phải biết, thân này xương cốt thế nhưng là một vị nhị phẩm thiên hành giả xương A, hơn nữa còn là một vị cường đại thể tu, vậy mà đều chịu không được Long Trần lực lượng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn đảng, ta liều mạng với ngươi, đạo văn nhập cốt, quanh Hỏa Vô Phương sau lưng những cái kia thiên đạo phù văn, vậy mà biến mất không thấy, chỉ thấy Hỏa Vô Phương toàn thân phát sáng, quang mang lại là theo đầu khớp xương phát ra tới. Thì trong khoảnh khắc đó, Hỏa Vô Phương khí tức, trong nháy mắt tăng vọt, thật giống như núi lửa bị nhen lửa, năng lượng kinh khủng không ngừng phun trào, giết Hỏa Vô Phương khu tay song quyền, đối với Long Trần đánh tới. Quanh thân phù văn tràn ngập, khí thế kinh thiên, thì liền không gian cũng bắt đầu đại diện tích vặn vẹo. Long Trần hai mắt sáng lên, lúc này Hỏa Vô Phương lực lượng bạo đã tăng tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, Long Trần không sợ, cứ như vậy khua tay song quyền, không có một chút sức tưởng tượng cùng chi đối công. Rầm rầm rầm. Hư không oanh minh, đại địa sụp đổ, Hỏa Vô Phương quanh thân phù văn quang mang phun trào, như là sóng to gió lớn, khí thế kinh người. Long Trần sau lưng thần hoàng xoay chậm chậm, vậy mà hơi hơi phát ra ù ù thần âm, khí thế ngưng tụ không tan, làm thiên địa cộng hưởng, hư không ong ong rung rẩy. Oanh, lại là một lần kinh thiên va chạm, hai người tách ra, Hỏa Vô Phương tóc dài bay múa. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, còn mang theo vô tận điên cuồng. Chiêu tiếp theo, đòi mạng ngươi, Hỏa Vô Phương dưới chân khẽ động, cả người như là sao băng phóng tới Long Trần. Thì đang lao vùng vụt trong nháy mắt, quanh người hắn quang mang ảm đạm, toàn bộ quang mang đều tràn vào nắm tay phải. Toàn bộ nắm đấm vậy mà phát ra mặt trời gay gắt đồng dạng quang mang, đốt sáng lên toàn bộ hư không, vô tận phù văn thoáng hiện, một quyền này ẩn chứa vô tận sát cơ. Bành đột nhiên nắm đấm sụp đổ, Hỏa Vô Phương cả cánh tay, tính cả bả vai đều biến mất. Hỏa Vô Phương trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, thiên địa phản phất lập tức đã mất đi thanh âm. Tại Hỏa Vô Phương trước mặt, Long Trần tóc đen bay múa, sắc mặt một mảnh yên tĩnh, duy chỉ có trong con mắt hắn, ba ngôi sao đang không ngừng chuyển động. Luyện đan ngươi là đồ bỏ đi, cho dù tìm được một cổ hài cốt, trở thành giả mạo nhị phẩm thiên hành giả, vẫn như cũ không cải biến được ngươi là đồ bỏ đi sự thật. Cường giả vĩnh viễn là cường giả, cũng không phải là bởi vì hắn có sức mạnh mạnh cỡ nào, mà là bởi vì hắn có một khỏa cường đại tâm. Người khác lực lượng. Vĩnh viễn không thể nào là ngươi, cho dù là ngươi có thể mượn dùng, vẫn như cũ không có tác dụng gì, an tâm đi thôi. Long Trần nói xong, một ngón tay điểm hướng về phía Hỏa Vô Phương mi tâm. Ngay tại vừa mới, Long Trần triệu hoán ra tam tinh chiến thân, một quyền không chỉ vỡ nát Hỏa Vô Phương cánh tay, càng là đem trong cơ thể của hắn cơ quan nội tạng huyết nhục toàn bộ đều làm vỡ nát. Hiện tại Hỏa Vô Phương tự như là một tấm da người bao quanh đồ sứ đã sớm phá nát. Nếu như không có cái này tấm da người, đã sớm tản mát. Không. Hỏa Vô Phương gương mặt kinh hãi, thế nhưng là bất lực ngăn cản. Phốc, Long Trần một ngón tay, xuyên thủng Hỏa Vô Phương mi tâm, một đạo lôi đình chi lực, theo Hỏa Vô Phương cái óc xuyên ra, trực tiếp đem Hỏa Vô Phương linh hồn diệt sát. Phù phù, Hỏa Vô Phương thi thể, từ không trung rơi xuống đất, Hỏa Vô Phương đồng tử đã khuếch tán, trong con ngươi lộ ra vô tận không cam lòng cùng mờ mịt. Hắn nghĩ không ra chính mình vậy mà lại chết. Hỏa gia hao phí vô tận tài lực vật lực, cho hắn đổi xương, trở thành kinh khủng nhị phẩm thiên hành giả, lấy được thú hỏa bảng xếp hàng thứ nhất địa long kim viêm, tiền đồ vô hạn ánh sáng, làm sao lại chết tại nơi này đâu. Ngươi rất không may. Nếu như tại ta khai mở cung khải tinh trước đó, theo ngươi đối lên, ngươi ít nhất có 3 phần cơ hội có thể thắng ta. Bất quá ta mở ra cung khải tinh trước đó, ngươi cũng không có triệt để dung hợp ngươi xương, cho nên, cái này liền là của ngươi mệnh, ngươi chết đèn tắt, hồn tán nợ tiêu tan, Long Trần phẫn hận trong lòng cũng đã biến mất, bỗng nhiên Hỏa Vô Phương trên thân thể, vô số phù văn bay ra. Oanh, Long Trần trong tay Lôi Đình Chi Nhận chém xuống, trực tiếp đem những cái kia phù văn chấn vỡ, Long Trần thể nội hỗn độn không gian chấn động, những cái kia vỡ nát thiên đạo phù văn, dung nhập vào hỗn độn không gian thiên đạo thụ lên. Một khỏa thiên đạo quả chậm rãi sinh ra, Long Trần không khỏi đại hỷ, cái viên kia thiên đạo quả cùng phổ thông thiên đạo quả khác biệt. Phổ thông thiên đạo quả chỉ có một đạo đường vân, mà cái này viên thiên đạo quả lại có hai loại khác biệt đường vân. Nhị phẩm thiên đạo quả, Long Trần một tiếng kinh hô, nếu như Long Trần đoán không sai, cái này viên nhị phẩm thiên đạo quả có thể bồi dưỡng được một cái nhị phẩm thiên hành giả. Nhị phẩm thiên hành giả, đây chính là nhân vật cực kỳ khủng bố, Hỏa Vô Phương chẳng qua là đạt được một bộ xương, liền có thể có khủng bố như thế chiến lực. Long Trần có thể đánh bại Hỏa Vô Phương, cũng không phải là nói Hỏa Vô Phương không mạnh, mà chính là Hỏa Vô Phương so sánh không may, Long Trần mạnh nhất lại là cận chiến kinh nghiệm phong phú vô cùng, hắn một cái đang tu cùng Long Trần so cận chiến, cái kia thuần túy thì là muốn chết. Còn nữa, bản thân hắn cũng không phải là thiên hành giả, luyện hóa một bộ xương, có thể phát huy chiến lực có hạn, nếu như là một vị hàng thật giá thật nhị phẩm thiên hành giả đến, Long Trần có thể thắng hay không, còn thật không có nắm chắc. Ngươi đều đã chết. Đồ vật ta liền giúp ngươi bảo quản đi, Long Trần đem Hỏa Vô Phương không gian giới chỉ cởi ra. Cái viên kia giới chỉ chính là Tháp Tông đại nhân cho hắn cái viên kia ngân sắc không gian giới chỉ. Khá lắm, vậy mà mang theo không gian sinh mệnh, đường kính trăm dặm, Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế bổ sung không gian sinh mệnh giới chỉ, cái này giới chỉ là có thể trang vật sống, giá trị không thể đo lường a, đồ vật nhiều lắm, nhìn lấy đau đầu, trở về để Mộng Kỳ giúp đỡ chỉnh lý đi. Nàng am hiểu cái này, Long Trần vốn là muốn đem đồ vật bên trong phân loại một chút, nhưng là đồ vật quá nhiều quá loạn, liền từ bỏ. Ba, Long Trần một chưởng vỗ tại Hỏa Vô Phương trên đan điền. Một ngọn lửa màu vàng lên tiếng mà ra, đó là Hỏa Vô Phương Địa Long Kim Viêm, bị Long Trần rút ra, đây là tiểu hỏa thích nhất. Hô, Long Trần bắn ra một đạo hỏa diễm, đem Hỏa Vô Phương thi thể phần đốt thành tro, cho dù là nhị phẩm thiên hành giả xương cốt. Cũng không chịu được địa hỏa dung luyện. Long Trần thu thập một chút, hướng Đan Dương thành phương hướng thẳng đến mà đi, hắn muốn biết, phương gia thế nào, lúc cần thiết, còn có thể giúp một chút bận biểu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 696, đột nhiên gặp ám toán. Có thể Long Trần vừa mới đã chạy ra thời gian một nén nhang, còn không thấy được Đan Dương Thành thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đám người. Long Trần, ngươi không sao chứ, người tới lại là Hỏa Minh Viễn cùng Sài Cao Dương, hai người mang theo hơn 10 vị ít hải cảnh cường giả, vậy mà tới tiếp ứng hắn. Ha ha, nắm hai vị phúc, chỉ là bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại, có thể nhìn đến hai vị. Xem ra hết thảy thuận lợi a, Long Trần cười nói. Hỏa Minh Viễn nói, vô cùng thuận lợi, Hỏa Trường Sinh lão gia hỏa này, Thái Bình cơm ăn nhiều. Coi là Hỏa gia còn là năm đó Hỏa gia. Chúng ta đã sớm trong bóng tối liên lạc một số tông môn cường giả, đồng thời đón mua Hỏa gia nội ứng, tới cái nội ứng ngoại hợp, cây đuốc nhà triệt để cho bình, Hỏa gia trên dưới hơn 3.000 miệng, không có một cái nào đào tẩu. Lúc này Hỏa gia đã bị san bằng thành đất bằng, nghe được Hỏa gia lại bị diệt môn, Long Trần khẽ chau mày, tuy nhiên Hỏa gia không có mấy cái người tốt, nhưng là một số phụ nữ và trẻ em hài tử cũng chết ở bên trong, cái này để người ta tâm lý có chút không thoải mái. Đúng rồi, nhìn thấy Hỏa Vô Phương không? Phương Minh Viễn nói. Chạy, ta chém giết mấy cái thiên hành giả về sau, những người kia vô tâm ham chiến, ta truy cũng đuổi không kịp, lại lo lắng tình huống bên này. Thì trở lại, Long Trần lắc đầu nói. Hỏa Vô Phương sự tình, Long Trần không nghĩ thấu lộ quá nhiều, mà lại Long Trần không biết vì cái gì, tâm lý rất không thoải mái, có lẽ là bởi vì Hỏa gia bị diệt môn, tâm tình lại có chút ba động. Chạy hắn một cái, cũng không có gì, chúng ta tìm người truy sát chính là, không có lửa nhà chèo chống, hắn cũng là một con chó, Sài Cao Dương cười nói, đi đến Long Trần bên người, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, Long Tam, ngươi thật sự là tốt. Lần này thế nhưng là may mắn mà có ngươi a, tiền bối khách khí, kỳ thật lần này. Phốc, Long Trần đang nói chuyện, Bỗng nhiên ở ngực kịch liệt đau nhức, chỉ thấy một thanh đen nhánh gai nhọn, đâm vào Long Trần ở ngực, thì trong khoảnh khắc đó, trong lúc đó không gian kịch liệt rung động, Long Trần cảm giác cảnh vật chung quanh biến đổi, vậy mà xuất hiện ở một mảnh trong hoang mạc. Trước đó còn hòa ái dễ gần Sài Cao Dương, lúc này sắc mặt có chút lạnh lùng, cùng Phương Minh Viễn lui về phía sau một khoảng cách, nhìn chằm chằm Long Trần. Còn lại hơn 10 vị ít hải cảnh cường giả, ào ào quất ra vũ khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem Long Trần trùng điệp vây quanh. Long Trần cúi đầu nhìn lấy ở ngực gai nhọn, đó là lấy ám tiễn phương thức phát ra tới, tuy nhiên không thấy rõ, nhưng là dựa theo cái góc độ này thôi toán, thế tất là Phương Minh Viễn phát ra. Tay áo trên tên có kịch độc, đó là một loại hỗn hợp độc, là một loại cơ hồ vô giải kịch độc, bởi vì độc phát thời gian quá nhanh, không giống nhau biết rõ ràng có nào kịch độc, người thì đã chết. Long Trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phương Minh Viễn, thở dài nói, có thể nói cho ta biết, đây là tại sao không? Phương Minh Viễn trong mắt hiện lên một vệt hổ thẹn. Thở dài nói, Long Trần, chớ trách chúng ta thủ đoạn độc ác, chúng ta làm như vậy cũng là vì có thể làm cho gia tộc truyền thừa tiếp, các ngươi là vì trên người ta địa hỏa. Long Trần nhìn lấy ngôi sao trên trời, trong mắt hiện ra một vệt không nói ra được tâm tình. Không sai, địa hỏa là thiên địa kỳ vật, không có một cái nào đang tu không muốn lấy được, lần trước đang hoàng thi đấu thời điểm, ngươi tại cái kia giống như nguy hiểm thời khắc, đều không có sử dụng địa hỏa. Ta đoán ngươi địa hỏa, còn không có trưởng thành, ngươi còn không cách nào cùng nó câu thông, không cách nào sử dụng nó luyện đan. Cho nên, đi qua liên tục cân nhắc, chúng ta vẫn là quyết định chiếm lấy ngươi địa hỏa, bởi vì qua một đoạn thời gian nữa, địa hỏa trưởng thành, thì không dễ dàng tuần phục. Đối với chúng ta mà nói, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Hỏa Minh Viễn nói, Long Trần lắc đầu cười khổ, quả nhiên gừng càng già càng cay a, ta vẫn là quá đơn thuần, vậy mà trúng các ngươi cục, ta muốn hỏi một chút, phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa biết sự kiện này a? Phương Minh Viễn lắc lắc đầu nói, bọn họ không biết, nếu không chúng ta kế hoạch này, thì không cách nào đi đến thông, Long Trần gật đầu nói, cái này có lẽ với ta mà nói. Là một cái vô cùng đáng giá vui mừng tin tức, nếu như bọn họ phản bội ta, ta sẽ mười phần thương tâm. Long Trần, chúng ta cũng là tình thế bất đắc dĩ, Phương Minh Viễn ánh mắt có chút phức tạp nói. Tình thế bất đắc dĩ. Ha ha, không muốn vì chính mình kiếm cớ, loại này liền tiểu hài tử đều không lừa được hoang ngôn, thì không cần nói. Ta Long Trần cả đời làm việc, toàn bộ đều bằng chính là trực giác, cùng người lui tới càng là như vậy, mà trực giác của ta cũng chưa từng lừa qua ta. Lần này ta không có bằng trực giác làm việc, ta bằng chính là suy đoán, ta cho rằng có thể giáo dục phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa nhân vật như vậy. Đương gia người cũng tất nhiên là quang minh lỗi lạc người. Kết quả ta sai rồi, sai rất lợi hại, các ngươi biết a? Ta Long Trần trải qua vô số sinh tử chi chiến. Ta cái gì cũng không sợ, ta sợ nhất cũng là phản bội, ta cái gì đều có thể tiếp nhận, ta không tiếp thụ được phản bội. Ta hiện tại hỏi các ngươi còn muốn đoạt của ta lửa sao? Long Trần thanh âm rất trầm thấp, tuy nhiên tận lực bình tĩnh, nhưng là thanh âm của hắn lược hơi run rẩy, nói rõ hắn lúc này tâm cảnh vô cùng phức tạp. Long Tam, bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Niệm tình ngươi cho chúng ta từng góp sức, ngươi tự sát đi, miễn cho chết không toàn thây, Sài Cao Dương lạnh lùng thốt. Phốc, Long Trần bỗng nhiên thân thủ, đem trước ngực gai sắt rút ra, phía trên mọc lên vô số móc câu, còn mang theo Long Trần huyết nhục, những máu thịt kia đã bắt đầu hư thối, độc này thực sự quá kinh khủng. Long Trần đem cái kia gai sắt vứt trên mặt đất, chậm rãi nói, kỳ thật có mấy món sự tình, các ngươi không biết. Chuyện thứ nhất, làm hỏa gia người xông vào phương gia, không có cao thủ ra tới tiếp ứng, cái này vốn là có chút không hợp với lẽ thường. Lúc ấy trong nội tâm của ta thì lên nghi. Nhưng là ta nói với chính mình, có lẽ phương gia cường giả chính tại bí mật tập kết, có lẽ có còn lại bố trí. Sau đó ta vẫn là dẫn những ngày kia người đi đường nhóm rời đi, nhưng là ta vừa mới rời đi, các ngươi thì xuất hiện, những thứ này ta đều biết. Nhưng là yên nguyên lựa chọn tin tưởng phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa, bọn họ là huynh đệ của ta, ta không tin tưởng bọn họ sẽ phản bội ta. Nếu như ta đoán không lầm, ngay lúc này, các ngươi người, trên thực tế đã chia làm hai sóng, quân chủ lực tại phương gia lọt vào đánh lén thời điểm, các ngươi cũng đồng thời đánh lén hỏa gia. Đây cũng là vì cái gì công kích ta người. Chỉ có thiên hành giả, mà không có ít hải cảnh cường giả, bởi vì khi đó hỏa gia cao thủ, đều trở về thủ, ta nói không sai chứ. Phương Minh Viễn trầm mặc một chút gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta đoán chắc, ngươi sẽ cố kỵ những cái kia vô tội sinh mệnh, đem người toàn bộ dẫn đi, bởi vì Long Trần cũng là Long Trần, nghe đồn ngươi từ trước tới giờ không làm sát kẻ vô tội, cũng theo không thích liên lụy người khác. Kết quả đoán đúng, ta tại Phương gia chỉ để lại hai cái ít hải cảnh cường giả, ngươi dẫn đi bọn họ về sau, bọn họ liền có thể trong nháy mắt thanh lý mất địch nhân. Mà chúng ta mang theo hai nhà số lớn tinh nhuệ, còn có một số vừa mới đầu nhập hai nhà chúng ta tông môn, bọn hắn cũng đều phái cao thủ, dịch dung về sau, gia nhập chiến đấu. Hỏa gia chỗ lấy diệt vong nhanh như vậy, bọn họ xuất lực quá lớn, trước sau bất quá hơn một canh giờ, thì hủy diệt hỏa gia. Vốn là dựa theo ta tính kế, lấy chiến lực của ngươi, coi như đánh không lại những người kia, đánh một chút trốn trốn, cũng có thể kiên trì thật lâu, đầy đủ chèo chống đến chúng ta đến. Chỉ là không nghĩ tới, chiến lực của ngươi, so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, lại đem bọn họ đều cho giết chạy. Phương Minh Viễn không chỉ có thở dài nói, Long Trần chiến lực, thực sự khủng bố. Một người lực chiến hơn 10 vị thiên hành giả, lại đem đối phương cho giết đến đánh tơi bời, chật vật mà chạy, thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng, tại chỗ những thứ này ít hải cảnh cường giả, cũng không chỉ có trong lòng kinh hãi, mới vừa nói là chuyện thứ nhất. Hiện tại ta tới nói chuyện thứ hai đi, chuyện thứ hai chính là, trước đó ta nói hoang. Những cái kia tà đạo cường giả, cũng không có đào tẩu, bởi vì bọn hắn căn bản không có năng lực đào tẩu, cho nên bọn họ đều đã chết, Long Trần thản nhiên nói. Cái gì? Hỏa Minh Viễn bọn người không khỏi giật mình, đều đã chết. Cái này sao có thể? Nhiều ngày như vậy người đi đường, coi như giết không được Long Trần, cũng có thể trốn a, làm sao có thể toàn bộ bị giết? Chuyện thứ ba chính là, Hỏa Vô Phương dung hợp một bộ đặc thù hài cốt, hắn đã là một vị nhị phẩm thiên hành giả, Long Trần tiếp tục nói. Nói hưu nói vượng, cái này sao có thể, nếu như hắn trở thành nhị phẩm thiên hành giả, ngươi làm sao có thể còn sống? Sai Cao Dương cả giận nói. Nhị phẩm thiên hành giả, đây chính là nhân vật cực kỳ khủng bố, một cái nhị phẩm tiên thiên cảnh thiên hành giả chiến đấu lực. Có thể sánh ngang phổ thông ít hải hậu kỳ cường giả. Ta sống, hắn đương nhiên là chết, Long Trần nói, nói bậy, điều đó không có khả năng, mọi người không khỏi kinh hãi. Long Trần hơi hơi nhún vai, thản nhiên nói, có tin hay không là tùy các ngươi, hiện tại ta nói thứ tư sự kiện, cũng là một chuyện cuối cùng. Ta muốn cùng các ngươi cáo biệt, tại một thế giới khác, các ngươi tiếp tục đi cùng Hỏa Trường Sinh đấu đi, hy vọng các ngươi vẫn là bên thắng. Phương Minh Viễn bọn người giật nảy cả mình, Long Trần lời nói, càng nghe càng không thích hợp. Đồng thời một cổ cảm giác xấu, theo bọn họ trong lòng dâng lên. Hắn. Miệng vết thương của hắn. Bỗng nhiên có người kinh hãi địa chỉ lấy Long Trần ở ngực, không biết cái gì thời điểm, Long Trần ở ngực đã hoàn toàn khép lại, liền một tia thụ thương dấu vết đều không có. Nguyên lai Long Trần thừa dịp nói chuyện thời khắc, chậm rãi vận chuyển hỗn độn châu, vô tận sinh mệnh lực, dung nhập Long Trần thân thể, đem những cái kia độc tố loại trừ. Bất quá độc này vô cùng khủng bố, Long Trần cơ hồ hao hết hỗn độn không gian bên trong, tất cả thực vật sinh mệnh lực, mới miễn cưỡng đem thương thế khôi phục, bất quá Long Trần mục đích đã đạt đến. Cùng một chỗ động thủ giết hắn, Phương Minh Viễn một tiếng gầm thét, toàn thân liệt diễm nổ lên, kinh khủng nhiệt độ cao bạo phát, trong tay nhiều hơn một thanh khổng lồ hỏa nhận, cái thứ nhất đối với Long Trần đánh tới. Hắn vừa ra tay, cũng là toàn lực hành động, đối với Long Trần hắn có một loại âm thầm sợ hãi. Dù cho thân là ít hải hậu kỳ cường giả, cũng không dám khinh thường chút nào. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần sau lưng hiện ra một đạo to lớn thần hoàng, kinh khủng uy áp, trấn áp bát phương, vung tay lên, trong lúc đó một đạo hàn quang chém xuống. Khai thiên, phốc phốc phốc. Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh trường đao, không phải huyết sắc trường đao, mà là một thanh theo tà đạo cao thủ bên trong, đoạt lại trường đao. Một đao trảm rơi. Nhất thời có 8 cái ít hải cảnh cường giả, còn chưa kịp phản ứng, thì bị khủng bố đao ảnh, chém thành bột mịn. Phương Minh Viễn chờ người trong lòng hoảng hốt, bọn họ rốt cục tin tưởng, Long Trần nói lời, thế nhưng là đã chậm, Long Trần một đao trảm qua, người đã đằng không mà lên, hai tay cầm đao. Khai thiên thức thứ hai, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 697, trở về. Long Trần quát khẽ một tiếng, trường đao trong tay chỉ thiên, một đạo to lớn đao ảnh, bay thẳng vào trong mây, đem hư không vỡ ra. Một cổ cường đại vô cùng khí thế, đem Phương Minh Viễn bọn người toàn bộ khóa kín, mọi người hoảng sợ biến sắc, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiêu số. Trước đó Long Trần thì thi triển khai thiên thức thứ nhất, bây giờ đao thứ hai mang theo thức thứ nhất dư uy, vỡ nát bát phương đám mây, chấn động cửu thiên tinh thần. Đây là Long Trần lần thứ hai đang lúc đối địch thi triển khai thiên thức thứ hai, lúc này Long Trần trong đôi mắt. Ba ngôi sao lưu động, trường đao trong tay vô tình chém xuống. Cửu chuyển thương hỏa thuẫn, Phương Minh Viễn cùng Sài Cao Dương đồng thời chợt quát một tiếng, đem toàn thân đang hỏa chi lực, trước người ngưng tụ thành một đạo hỏa thuẫn. Cái kia hỏa độn không lớn, chỉ có phương viên hơn một trượng, hiển nhiên vì truy cầu phòng ngự mạnh nhất, hai người từ bỏ mạng người khác, hai người hỏa thuẫn chồng lên trước người. Oanh to lớn đao ảnh, như thiên đao diệt thế vô tình chém xuống, toàn bộ thiên địa đều bị chém thành hai nửa, Long Trần trước người xuất hiện một đạo, không thấy cuối khe rãnh. Hô, Long Trần phun ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí, một kích này cương mãnh tuyệt luân, vậy mà thoáng cái rút khô hắn tất cả linh nguyên. Hắn phát hiện, cái này khai thiên thức thứ hai cũng là một cái bại gia tử, mặc kệ ngươi có bao nhiêu linh nguyên, nó đều có thể lập tức tiêu xài quang. Nhưng là linh nguyên tiêu xài càng nhiều, quy lực lại càng lớn, Long Trần nhìn lấy không nhìn thấy cuối cùng, nhìn không thấy đáy bộ khe rãnh, trong lòng tràn đầy rung động. Trước mắt mọi người đã biến mất, Long Trần tận mắt thấy, những cái kia ít hải cảnh cường giả, dù cho liều mạng ngăn cản, làm chạm đến đao ảnh trong nháy mắt. Đều sụp đổ thành bột mịn. Phốc phốc, bỗng nhiên trong bùn đất, chui ra hai cái thân ảnh chật vật, hai người vừa leo ra, lập tức máu tươi cuồn phúng. Hai người kia không là người khác, chính là đem toàn thân đang diễm chi lực, ngưng tụ thành phòng ngự mạnh nhất Phương Minh Viễn cùng Sài Cao Dương hai người. Hai người tuy nhiên còn sống, nhưng lại làm bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới, cơ hồ đều đã không thành hình người, tự như là một đống thịt nhão đồng dạng, quanh thân kinh mạch toàn bộ vỡ nát. Chỉ so với người chết lắm lời khí mà thôi. Cứu! Cứu ta không muốn. Chết, Sài Cao Dương nhìn lấy Long Trần. Duỗi ra nửa gãy cánh tay, cầu xin. Xin lỗi, hiển nhiên không thể, ta nói qua, trên thế giới này, ta cái gì đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có không thể tiếp nhận phản bội. Long Trần lắc lắc đầu nói. Răng rắc, Long Trần vừa mới nói xong, trường đao trong tay bỗng nhiên bạo vỡ đi ra. Đem Long Trần giật nảy mình. Nguyên lai vừa mới liên tục thi triển ra thiên chiến kỹ, dùng lực quá mức cương mãnh, thanh này pháp khí cấp bậc trường đao, vậy mà không chịu nổi cái kia lực lượng cuồng bạo, nổ nát. Long Trần, xem ở. Liệt hỏa. Phân thượng, thả ta. Một ngựa. Sài Cao Dương lúc này nơi nào còn có cao thủ gì phong phạm. Hắn cũng là một cái tiết mệnh phổ thông lão đầu, hắn không muốn chết. Tội gì đến đâu? Vốn là chúng ta không cần phải dạng này tướng đúng, bởi vì phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa, các ngươi đã từng là ta tôn kính trưởng giả, ta là tín nhiệm ngươi như vậy nhóm. Mà các ngươi làm cái gì? Các ngươi không chỉ phản bội ta, cũng phản bội con cháu của các ngươi, càng phản bội các ngươi lương tâm của mình. Trong lòng các ngươi tham lam, mất phương hướng ánh mắt của các ngươi, vậy mà đối với mình người, thống hạ sát thủ, đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Cũng không trách người khác, Long Trần thở dài nói. Cầu. Ách. Sài Cao Dương còn muốn cầu tình, thế nhưng là tính mạng của hắn chi hỏa, không cách nào thiêu đốt thời gian lâu như vậy, để nhất tôn quý đang tông cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Nếu như bọn họ chỉ là nhục thân bị chém giết, bằng mượn linh hồn của bọn hắn chi lực, vẫn là có thể để linh hồn thoát đi, về sau có thể tìm được thân thể thích hợp đi đoạt xá. Tự như là ban đầu ở hỗn loạn lãnh địa bên trong hỏa gia lão giả một dạng. Thế nhưng là, bọn họ trước đó toàn lực chống đỡ lấy hỏa thuẫn, đem toàn bộ linh hồn chi lực, rót vào hỏa thuẫn bên trong, kết quả Long Trần một đao kia. Không chỉ vỡ nát bọn họ hỏa độn, cũng vỡ nát linh hồn của bọn hắn. Khụ khụ, đây quả thật là tội gì khổ như thế chứ? Phương Minh Viễn nhìn lấy vừa mới chết đi Sài Cao Dương, trên mặt hiện lên một vệt tự giễu chi sắc. Công lực của hắn so Sài Cao Dương hơi cao, nhưng là cũng chỉ bất quá cao hơn một bậc mà thôi, lúc này cũng đến mức đèn cạn dầu. Long Trần không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, bây giờ loại tình huống này, đã không có gì đáng nói cái gì đều là dư thừa. Long Trần, ta biết ta không có tư cách cầu ngươi, nhưng là ta vẫn còn muốn cầu ngươi, sự kiện này đều là ta cùng Sài Cao Dương chủ ý. Phương trưởng cùng Liệt Hỏa cũng không biết, ta hy vọng ngươi không muốn giận chó đánh mèo cùng bọn hắn. Phương Minh Viễn bỗng nhiên tinh thần hơi có chút phấn chấn, đây là hồi quang phản chiếu. Long Trần nói, yên tâm đi, ta Long Trần một hạng ân oán rõ ràng, bọn họ không có phản bội ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội bọn họ. Vốn là chúng ta không cần phải bộ dạng này tướng đúng, nhưng là hôm nay sau đó, ta không cách nào đối mặt bọn hắn hai người, ta sẽ khôi phục ta Long Trần thân phận, cái kia Long Tam đã chết, cái này đoạn tình cảm huynh đệ cũng tận. Phương Minh Viễn nghe được Long Trần. Trong lòng cảm thấy an ủi, Long Trần không đi tìm Phương gia phiền phức, Phương gia thì an toàn. Thế nhưng là nghe phía sau, Phương Minh Viễn trong lòng một trận hối hận, đây hết thảy đều là hắn một tay tạo thành, chỉ bởi vì bọn hắn bị tham lam mất phương hướng ánh mắt. Nếu không Phương gia có Long Trần như thế một cái tiềm lực vô hạn minh hữu, đó là tốt đẹp dường nào một việc, đáng tiếc hết thảy đều không thể vãn hồi. Nhiều. Tạ. Phương Minh Viễn nói ra hai chữ này về sau, cũng nhắm mắt lại, lại một cái đệ nhất cường giả, như vậy vẫn lạc. Long Trần thở dài, hắn cảm thấy tâm lý rất không thoải mái. Hắn cực ít tin tưởng người, nhưng phàm là bị hắn tín nhiệm người, thì tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi, hắn lần thứ nhất bị người phản bội, đó là một loại khoan tim đau thấu xương sở. Thân thủ đem Phương Minh Viễn cùng Sài Cao Dương thi thể, đào một cái hố to, giấu đi, trên thân hai người tài vật, Long Trần cũng không có động. Cứ như vậy theo lấy bọn hắn bị vùi lấp. Long Trần chỉ để lại Sài Cao Dương một cái lệnh bại về sau, quay người rời đi, chỉ để lại một mảnh hỗn loạn chiến trường. Theo trên bầu trời nhìn xuống đại địa giống như bị phá vỡ một đạo thật dài vết thương. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hiển thị rõ hoang vu cùng điều hiu. Long Trần một đường phi nhanh, mới vừa rồi bị Phương Minh Viễn khởi động tập thể truyền tống trận, truyền ra mười mấy vạn dặm xa. Đoán chừng bọn họ muốn tìm một nơi yên tĩnh giết mình. Long Trần một đường phi nhanh, thẳng đến Đan Dương Thành mà đi, thừa dịp cảnh ban đêm, Long Trần dịch dung, tay cầm Sài Cao Dương lệnh bài, tiến nhập Thất Bảo Linh Lung Tháp nhà kho, Long Trần thẳng đến bày đặt thú hỏa địa phương. Nơi này thủ vệ, luôn luôn đều là nhận bài không nhận người, Long Trần vô cùng dễ dàng liền tiến vào nhà kho. Tiến vào nhà kho về sau. Long Trần trực tiếp đem tiểu hỏa phóng xuất ra, tiểu hỏa không khách khí chút nào đem mấy trăm thú hỏa nuốt chửng lấy trống không. Cái này tiểu hỏa xem như ăn no bụng, Long Trần lúc này mới lui ra Thất Bảo Linh Lung Tháp, vụng trộm đi nhìn một chút. Phát hiện toàn bộ Đan Dương Thành đại loạn, hỏa gia bị hủy diệt, Phương gia Sài gia đều bị tập kích, người người cảm thấy bất an, có ngay tại chỗ trốn đi, có thì trốn ra phía ngoài. Long Trần đổi một thân phổ thông phục sức, cách ăn mặc thành một cái bình thường võ tu, xa xa quan sát một chút phương phủ. Phát hiện phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa. Chính trong sân, một mặt lo lắng chờ đợi. Long Trần thở dài, quay người rời đi, thân ảnh biến mất tại trước tờ mờ sáng trong bóng đêm. Cùng ngày Hỏa gia cùng Phương, Sài hai nhà sống mái với nhau, chấn động toàn bộ Đan Dương Thành, Hỏa gia hủy diệt, để vô số người kinh ngạc đến há to miệng. Một trận chiến này Hỏa gia hủy diệt, nhưng là Phương gia cùng Sài gia cũng đồng dạng bị trọng thương. Bởi vì Phương gia gia chủ cùng Sài gia gia chủ, cùng Phương gia truyền kỳ nhân vật Long Tam, đều biến mất. Phương gia cùng Sài gia người, gia tăng tìm tòi phạm vi, rốt cục tại nửa tháng sau, tại một chỗ trong hoang mạc. Phát hiện một chỗ khủng bố chiến trường, kết quả ở trong đất bùn, tìm được hai vị gia chủ thi thể. Đồng thời cũng tại một cái phân mảnh một nửa thân thể lên, phát hiện Long Tam y phục, nhìn trang phục ấy, chứng minh một nửa thi thể chính là Long Tam. Mọi người suy đoán, Long Tam bọn người gặp cường đại trước nay chưa từng có đối thủ, kết quả đồng quy vu tận, bởi vì trên chiến trường, thịt nhão toái cốt khắp nơi đều có, căn bản không phân rõ lúc ấy có bao nhiêu người. Phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa tại chỗ khóc lớn, một ngày này bọn họ không chỉ đã mất đi gia tộc trường cột, càng đã mất đi một cái hảo huynh đệ. Bọn họ mang theo Long Tam gần nửa đoạn thân thể, trở về Phương gia. Đem cái kia một nửa thi thể an táng tại chính mình tổ phần chi địa. Làm nghe nói đệ nhất kỳ tài Long Tam vẫn lạc, toàn bộ đan tu giới, đều bóp cổ tay thở dài, vừa mới đoạt được đan hoàng thi đấu vô địch, chính là muốn ánh sáng muôn đời thời điểm, vậy mà liền như thế vẫn lạc. Đối với Đan Dương Châu chấn động, Đan Cốc cũng phái tới người nhìn thoáng qua, bất quá cũng chỉ là nhìn lên một cái, sau đó liền trở về. Trước khi đi, chỉ nói một câu nói, thất bảo linh lung tháp bên trong thú hỏa bị cướp. Khoản này tổn thất, muốn từ phương, xài hai nhà gánh chịu, hỏa gia biến mất, đàn tháp tiêu thụ hiệu suất, chỉ cần không trượt xuống, liền sẽ không truy cứu việc này. Trên thực tế đối với Đan Cốc tới nói, đàn tháp bất quá là một cái trú ở thế tục cứ điểm, người nào đến trông giữ cái này cứ điểm, bọn họ không quan tâm, bọn họ chỉ để ý, có thể đem cái này cứ điểm nhìn kỹ, còn kiếm tiền là được rồi. Đây cũng là vì cái gì, ba nhà dám như thế trắng trợn liều mạng, nguyên bản hỏa gia tại bồi dưỡng thực lực, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, thì chiếm đoạt hai nhà. Thế nhưng là kế hoạch này bị Long Trần cho triệt để phá vỡ, kết quả đến quyết chiến thời điểm, thực lực chẳng những không có bạo tăng, ngược lại bạo giảm, bị hai nhà một miệng nuốt vào. Bây giờ đang tháp thành phương gia cùng xài gia thiên hạ, thế nhưng là phương trưởng cùng xài liệt hỏa lại không có một tia mừng rỡ, ngược lại cảm thấy áp lực vô tận. Trong lúc nhất thời tất cả gánh nặng, đều đặt ở hai người bọn họ trên thân, mà lại bọn họ còn không phải không bốc lên cái này gánh nặng, bởi vì cái này kết quả tới quá nặng nề, bọn họ không thể không tiếp ban kinh doanh đi xuống. Bất quá may ra, có Đan Cốc tên tuổi tại. Không sợ người khác khiêu khích, càng không sợ bị người ta nhầm ngó, bởi vì nếu quả như thật có người dám nhầm vào Đan Tháp, như vậy thì chẳng khác gì là đối Đan Cốc khiêu khích. Khiêu khích Đan Cốc. Trên thế giới này, còn thật không có mấy cái thế lực, dám điên cuồng như vậy, cho nên hỏa gia biến mất, bọn họ hoàn toàn an toàn. Mà một tay sáng lập trận này cục diện hỗn loạn Long Trần, cũng sớm đã bước lên truyền tống trận, quay trở về Túc Châu, thẳng đến Huyền Thiên Phân Viện chạy đi. Khi thấy cái kia quen thuộc Sơn Môn, Long Trần bỗng nhiên sinh ra một loại lãng tử trở về nhà cảm giác, bởi vì ở chỗ này. Có người yêu của hắn, có huynh đệ của hắn, có hắn phải bảo vệ tồn tại. Các huynh đệ, ta Long Trần trở về, Long Trần bỗng nhiên rống to một tiếng, chấn động trời cao. Chương 698, Huyền Thiên Đạo Tông. Theo Long Trần một tiếng hô lên, Huyền Thiên Phân Viện thủ vệ đệ tử toàn bộ đã bị kinh động. Long Trần sư huynh, ngài. Lại còn sống, những đệ tử kia, đều biết Long Trần, toàn bộ Huyền Thiên Phân Viện người, giống như liền không có người không biết Long Trần. Chỉ bất quá tất cả mọi người biết, Long Trần tại hỗn loạn lãnh địa bên trong, cùng vô số tà đạo cường giả, cùng một chỗ tao ngộ thiên phạt, vẫn lạc, bây giờ gặp Long Trần đứng tại trước mặt, toàn bộ đều không thể tin được. Nhiều mới mẻ a, nếu như ta chết rồi, các ngươi chẳng phải là gặp quỷ. Long Trần cười mắng. Bất quá Long Trần có chút kỳ quái là, chính mình cái này một cuốn họng, tuyệt đối có thể truyền khắp toàn bộ phân viện, nhưng không thấy Thủy Vô Ngân xuất hiện, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, cũng đều chưa xuất hiện. Long Trần, ngươi. Vậy mà thật còn sống, ngươi tới rõ ràng là lúc trước thứ 108 tầng biệt viện một vị trưởng lão, đệ nhất biệt viện bị tập kích, chuyện sau đó quá nhiều. Đệ nhất biệt viện trọng kiến công tác thì tạm thời mắc cạn, những trưởng lão này một mực lưu tại Huyền Thiên Phân Viện, bình thường giúp đỡ xử lý một số tạp vụ. Long Trần nhớ đến hắn họ Tề. Lần trước Long Trần vẫn lạc tin tức, truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Phân Viện, ngoại trừ Thủy Vô Ngân cùng Long Huyết quân đoàn bọn người, đều coi là Long Trần thật vẫn lạc, bây giờ gặp Long Trần trở về, không khỏi mừng rỡ như điên. Cái này khiến Long Trần cảm động hết sức. Ban đầu ở thứ 108 tầng biệt viện lão nhân, còn là có vô cùng thân thiết tình cảm, nhất là lần này đã trải qua Phương Minh Viễn cùng Sài Cao Dương phản bội, loại tình cảm này hết sức cảm động. Tề trưởng lão, xin lỗi, ta đã về trễ rồi, Long Trần có chút ấy nấy nói. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt, Tề trưởng lão vội vàng lau khóe mắt cười nói, ai, người đã già, cũng là dễ dàng kích động, Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến. Người nào, ở chỗ này hô to gọi nhỏ, nhiễu loạn phân viện trật tự. Bỗng nhiên một người trung niên nam tử, khuôn mặt uy nghiêm, sau lưng cánh chim lưu động, đứng bất động ở giữa không trung, nhìn xuống Long Trần bọn người. Tham kiến trưởng viện, trung niên nam tử kia vừa xuất hiện, chung quanh những đệ tử kia, lập tức không mình hành lễ. Trưởng viện đại nhân, vị này chính là. Tề trưởng lão vội vàng cho người kia giới thiệu. Im miệng. Ta chẳng cần biết hắn là ai, có ai không, đem hắn bắt lại cho ta, trung niên nam tử kia quát lạnh nói. Theo vị nam tử kia quát lạnh, Nhất thời có mười mấy cường giả, lách mình mà ra, liền muốn tiến lên đuổi bắt Long Trần. Những người kia đều là tiên thiên cảnh cường giả, đều là trưởng lão cấp bậc, nhưng là Long Trần lại không biết cái nào. Chậm rãi, ngươi là ai? Long Trần lạnh lùng thốt, hắn cảm thấy có chút kỳ quặc, làm sao trở lại Huyền Thiên Phân Viện, hết thảy đều biến đến như vậy xa lạ đây. Long Trần, vị này là chúng ta mới trưởng viện, Tề trưởng lão vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Thủy trưởng viện đâu? Long Trần hỏi. Thủy trưởng viện nàng. Im miệng, lớn mật cuồng đồ, cũng dám giả mạo ta phân viện đệ tử, ta nhìn ngươi là chán sống, ngươi tới bắt lại cho ta hắn, trung niên nam tử kia, đánh gãy Tề trưởng lão, quát lạnh nói. Lúc này cái kia mười cái tiên thiên cảnh cường giả, không nói hai lời, thẳng đến Long Trần vọt tới. Trên mặt còn hiện lên cười lạnh, nhưng là làm bàn tay của bọn hắn, muốn chạm đến Long Trần thời điểm. Lăng, một tiếng gào to, giống như sấm sét giữa trời quang, một cổ khí thế kinh khủng bạo phát, cái kia mười mấy người bị cổ khí thế kia chính diện trùng kích. Toàn bộ đều một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tiên Thiên, Long Trần sư huynh cũng bước vào Tiên Thiên, có đệ tử một tiếng kinh hô. Bởi vì Long Trần lúc này biểu hiện ra khí thế, rõ ràng là tiên thiên cảnh khí tức, chỉ bất quá Long Trần khí tức, càng thêm cuồng bạo, càng thêm bưu hãn, bằng vào khí tức liền đem những người kia chấn động đến ngất đi. Tề trưởng lão đứng tại Long Trần sau lưng, nhìn lấy Long Trần vậy mà phát triển đến mức kinh khủng như thế, trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Lớn mật cuồng đồ, cũng dám tại trước mặt bản tọa đã thương người. Cho ta trấn áp, trung niên nam tử kia duỗi bàn tay, một đạo hơn 10 trượng lớn chưởng ảnh đối Long Trần đập xuống. Đây là ích hải cảnh cường giả một kích. Một chưởng kia phát ra, không gian rung động, những cái kia tu vi hơi thấp đệ tử, cảm giác liền giống bị một tòa núi lớn đè ép, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kém chút thì một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, cái này hỗn đản tuyệt đối là cố ý, lạnh hừ một tiếng, cứ như vậy một quyền đập ra. Bành, một tiếng bạo hưởng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia to lớn chưởng ảnh. Lại bị Long Trần một quyền vỡ nát. Trung niên nam tử kia cũng không nhịn được kinh hãi, hắn không nghĩ tới Long Trần lại có khủng bố như thế chiến lực, đột nhiên thấy hoa mắt, Long Trần bóng người vậy mà biến mất. Tiếp lấy một bóng người cứ như vậy phù hiện ở trước mặt của hắn, còn không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo kẹp lấy phong lôi chi thanh bàn tay, hung hăng quất trên mặt của hắn. Lăng mẹ nó, ba, một tiếng bạo hưởng, phương viên mấy ngàn dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, trung niên nam tử kia, bị Long Trần một bàn tay quất bay, giống như sao băng. Vọt tới đại địa. Oanh, đại địa bị trung niên nam tử kia đụng một cái hố to, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây chính là tân nhiệm trưởng viện đại nhân, đường đường ích hải cảnh cường giả, lại bị Long Trần một bàn tay cho quất gục xuống. Lăn lộn. Trung niên nam tử kia, từ dưới đất bò dậy nổi giận gầm lên một tiếng. Có thể là vừa vặn rống lên một nửa, Long Trần đã đệ nhị bàn tay quất tới. Một kích này so với lần trước lực lượng càng lớn, đem cái cầm của hắn đều cho quất nát, có điều hắn lại không có bị quất bay, bởi vì một bàn tay lớn. Bóp lấy cổ của hắn, liền muốn nắm bắt một cái chó chết một dạng. Một cái nho nhỏ ít hải sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt ta làm mưa làm gió, ta thật rất bội phục dũng khí của ngươi, ta rất buồn bực, ngươi ngưu bức như vậy. Ngươi là làm sao sống đến bây giờ? Long Trần nhìn lấy cái này cái cầm máu thịt be bét da hỏa, có chút bội phục nói, gặp Long Trần bóp lấy tân nhiệm trưởng viện, tất cả mọi người miệng đều trương đến trình độ lớn nhất, cơ hồ có thể theo miệng, nhìn đến dạ dày. Thế này thì quá mức rồi, vừa về đến, liền đem tân nhiệm trưởng viện cho hành hung một trận. Thật không hổ là Huyền Thiên Phân Viện từ trước tới nay, mạnh nhất quái vật. Ngươi tên gì? Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi thật to gan, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? À! Trung niên nam tử kia lại còn muốn uy hiếp Long Trần, kết quả Long Trần một chân đá vào hắn trên đũng quần, lập tức hai cái tròn căng đồ vật, theo hắn ống quần trượt xuống, rơi trên mặt đất, tại chỗ tất cả giống được sinh vật, lập tức tê cả da đầu, kẹp chặt đũng quần. Ta không thích nói nhảm, ta hỏi ngươi, ngươi tên gì? Long Trần giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, tiếp tục hỏi. Trung niên nam tử kia, mặt đã đau vặn vẹo biến hình, Long Trần trong nháy mắt liền để hắn gà bay trứng vỡ, hắn lần thứ nhất nếm đến loại đau nhức này. Đồng thời từ Long Trần cái kia lạnh lùng trong mắt, Hắn thấy được tử vong uy hiếp, cái này khiến hắn giật nảy mình rùng mình một cái, cả người tự hồ thanh tĩnh rất nhiều, bởi vì hắn biết, nếu như chọc giận Long Trần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Sở Cát, nam tử kia đành phải nơm nớp lo sợ mà nói. Ngươi là người của Chu gia. Long Trần tròng mắt hơi híp, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ừ, trung niên nam tử kia nhẹ gật đầu. Long Trần còn muốn tiếp tục hỏi hắn, nhưng là thấy hắn đau cái trán mồ hôi càng không ngừng chảy xuôi, nói chuyện đứt quãng, thực sự tốn sức. Tề trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần đổi hỏi Tề trưởng lão. Thông qua Tề trưởng lão, Long Trần mới biết được, nguyên lai 7 ngày trước, Thủy Vô Ngân liền mang theo Huyền Thiên Phân Viện tất cả tinh anh đệ tử, tiến về Huyền Thiên Đạo Tông. Đây là một lần Huyền Thiên Đạo Tông thịnh hội, cũng là một lần lịch luyện, Huyền Thiên Phân Viện lệ thuộc tất cả biệt viện đệ tử kiệt xuất nhất, toàn bộ bị mang đi. Cho nên hiện tại Huyền Thiên Phân Viện bất quá là một đám hơi kém đệ tử, đây cũng là vì cái gì, Long Trần không có gặp mọi người nguyên nhân. Thủy Vô Ngân vừa đi, cái này lớn như vậy Huyền Thiên Phân Viện không có một cái nào ít hải cảnh cường giả tọa trấn không được a, cho nên cấp trên phái tới một vị lâm thời chưởng viện. Kết quả cái này chưởng viện sau khi tới, có thể nói là quan lớn uy cao, xem ai đều không vừa mắt, thường xuyên làm khó dễ mọi người. Tất cả mọi người biết, Chu gia đang cùng Thủy gia so sánh lực thời điểm, bị thiệt lớn, cái này là cố ý đến vung tức giận, trứng gà bên trong chọn xương cốt. Cho nên bây giờ toàn bộ phân viện đều biến đến âm u đầy tử khí, tất cả mọi người ngóng trong Huyền Thiên Phân Viện thịnh hội sớm một chút kết thúc, Thủy Vô Ngân trở về, gia hỏa này có thể xéo đi. Người nơi này, không có mấy cái không hận cái này bắt bẻ gia hỏa, vừa mới Long Trần quất hắn, mọi người kém chút gọi tốt. Nghe đến đó, Long Trần nhìn trong tay trung niên nam tử, cười lạnh nói, khó trách dám như thế nhằm vào ta, không tệ, ngươi lá gan không nhỏ, hướng ngươi phần này đảm lượng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Long Trần có thể quất hắn, nhưng là không thể giết hắn, dù sao cũng là một cái ít hải cảnh cường giả. Nhất là còn mang theo đại diện chưởng viện thân phận, giết hắn sẽ có phiền phức. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, hắn cũng không có chọc tới Long Trần, nếu quả thật muốn là chạm đến Long Trần nghịch lân, liền xem như thần cho hắn chỗ dựa, cũng không giữ được mệnh của hắn. 3. Long Trần đại thủ đẩy, trung niên nam tử kia, lập tức chật vật bay rớt ra ngoài, lăn trên mặt đất ra thật xa, mới dừng lại. Long Trần, trung niên nam tử kia, thoát ly Long Trần tay cầm, lập tức toàn thân khí thế bạo phát, trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, muốn nghiến răng nghiến lợi đều làm không được. Bởi vì cái cầm nát, cắn không đến hàm răng. Mới vừa rồi là bởi vì yếu hại bị chế, bây giờ hắn an toàn, trước đó dưới sự khinh thường, bị Long Trần chế trụ, bây giờ hắn sẽ không cho Long Trần cơ hội thứ hai. Làm sao còn muốn động thủ? Ta tùy thời hoan nghênh ngươi xuất thủ, nhưng là có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi muốn là xuất thủ, như vậy ta biết, giết, ngươi. Long Trần lạnh lùng nói. Nói dứt lời, Long Trần nhìn cũng không nhìn trung niên nam tử kia liếc một chút, cùng Tề trưởng lão tiến nhập Huyền Thiên Phân Viện, Long Trần cần phải mượn nơi này truyền tống trận mới có thể đi Huyền Thiên Đạo Tông. Trung niên nam tử kia sắc mặt âm trầm không chừng, hắn mấy lần muốn ra tay, nhưng là trực giác nói cho hắn biết. Không thể ra tay, như thế sẽ mất mạng. Thế nhưng là không xuất thủ, mặt của hắn để vào đâu? Trước mặt nhiều người như vậy, hắn về sau còn như thế nào đối mặt mọi người, quản lý toàn bộ phân viện? Ngay tại vô tận xoắn xuýt bên trong, Long Trần đã tiến nhập Huyền Thiên Phân Viện, trung niên nam tử kia, cuối cùng, vẫn là không có dám ra tay. Kỳ thật nếu là hắn xuất thủ, Long Trần sẽ không lấy mạng của hắn, sẽ chỉ muốn hắn nửa cái mạng. Bất quá Long Trần cho người ta lưu lại nửa cái mạng. Bình thường sẽ không rất dễ chịu, cho nên hắn cái lựa chọn này là phi thường chính xác. Hắn không có tìm Long Trần lại tới tìm hắn, lập tức cho ta làm một cái thân phận minh bài, không đến thời gian một nén nhang, Long Trần lấy được xuề ra tiệm thân phận mới minh bài, có cái này minh bài, hắn mới có thể tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông. Chương 699, khiêu khích Long Huyết Chiến Sĩ. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Long Trần xuất hiện tại một tòa cực kỳ cổ lão trên truyền tống trận lại có phương viên 10 dặm, 10 phần bao la. Truyền tống trận bốn phía, bốn cái cao ngất lập trụ, xuyên thẳng đám mây, lập trụ phía trên, vô số phù văn lấp lóe, bàn bạc khí tức, làm cho tâm thần người rung động. Đây là đem một tòa đỉnh núi cao, tu xây xong truyền tống trận, chung quanh khắp nơi đều là kiến trúc cổ xưa, niên đại cực kỳ lâu đời. Người nào? Long Trần còn chưa kịp, đánh đo một cái cảnh sắc chung quanh, bỗng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến. 10 cái thân xuyên trường bào màu trắng đệ tử xuất hiện. Những đệ tử kia hết sức trẻ tuổi, nhưng là tu vi lại toàn bộ đều là đạt đến tiên thiên cảnh, mỗi người trước ngực, đều vẽ lấy một cái to lớn tiên cổ văn, huyền. Tại cái kia thật to huyền chữ phía trên một chút, vẽ lấy hai cái hiện đại văn chữ nhỏ, chấp pháp, những người này chính là huyền thiên đạo tông chấp pháp giả. Phổ thông chấp pháp giả, đều là tiên thiên cảnh cường giả, huyền thiên đạo tông không hổ là đông hoang bá chủ, phần này nội tình to đến dọa người. Tại hạ Long Trần, là tới tham gia huyền thiên võ đạo khảo hạch thịnh hội đệ tử, Long Trần nói. Báo danh cũng sớm đã qua, ngươi làm sao mới đến? Có thể có thân phận minh bài. Một người đệ tử cau mày nói. Có, Long Trần lấy ra cùng tân nhiệm trưởng viện, xin, minh bài, đưa cho người kia nhìn qua liếc một chút, xác nhận minh bài không có bất cứ vấn đề gì sau nói, dọc theo dưới con đường này núi, lật qua 17 ngọn núi, phía trước sẽ xuất hiện một cái tiểu nhân truyền tống trận, từ nơi đó tiến vào đạo tông sân khảo hạch chỗ, thực tại không hiểu, đến lúc đó lại hỏi thăm một chút, cái kia chấp pháp đệ tử đem minh bài trả lại Long Trần nói, ha ha, như vậy đa tạ, Long Trần liền ông quyền. Dựa theo người kia nói phương hướng, dọc theo một đầu thông đạo, hướng về phía trước mà đi. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, cái kia chấp pháp đệ tử, không khỏi lẩm bẩm, thứ 36 phân viện, Long Trần. Cái tên này làm sao như thế quen tai? Mẹ nó, cái này huyền thiên phân viện cũng quá mẹ nó lớn đi, Long Trần chạy gần một canh giờ, mới chạy qua 10 ngọn núi, mấy vạn dặm đều đi qua. Thật vất vả, mới nhìn đến phía trước cái kia cái truyền tống trận. Long Trần lấy ra một chút minh bài, liền bước lên truyền tống trận. Trước mắt ánh mắt khôi phục, Long Trần xuất hiện ở một quảng trường khổng lồ lên. Dù cho lấy Long Trần định lực, cũng không chỉ có thầm mắng, đây là làm cái gì đâu. Một cái quảng trường, vậy mà so toàn bộ huyền thiên phân viện đều lớn hơn, tại quảng trường trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng to lớn, thần vận cùng huyền thiên phân viện, giống như đúc, bất quá lại lớn tốt nhiều, ngàn trượng độ cao. Cơ hồ có thể chạm đến đám mây. Trên quảng trường, bày khắp thanh sắc gạch đá, mỗi một khối gạch đá phía trên, đều giăng đầy phù văn, có những phù văn này gia trì, mỗi một khối gạch đá, chỉ sợ phổ thông tiên thiên cảnh cường giả, đều khó mà phá hủy. Mẹ nó, đây quả thực quá thổ hào, lớn như vậy một cái quảng trường, chẳng phải là muốn tiêu hao mấy ức dạng này gạch đá. Bây giờ trên quảng trường, người đến người đi, khắp nơi đều là mặc lấy huyền thiên phân viện phục sức đệ tử trẻ tuổi, có nam có nữ, vậy mà mười phần náo nhiệt. Long Trần nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên có một loại mười phần cảm giác xa lạ, bởi vì những người này, hắn không biết cái nào. Các ngươi nhìn, bên kia có một người, bỗng nhiên cách đó không xa, một đám nói chuyện phiếm nữ tử, nhìn thấy Long Trần, phát ra một tiếng thấp giọng hô. Vì cái gì hắn mặc lấy cùng chúng ta khác biệt y phục? Hơn nữa thoạt nhìn. Cả người tốt có hình A, các ngươi nhìn ánh mắt của hắn, tốt có xâm lược tính A, một cái chải lấy bím tóc đuôi ngựa nữ tử, nói khẽ. Long Trần lúc này mới chú ý, người ở chỗ này, toàn bộ đều mặc lấy màu trắng đệ tử phục sức, bả vai trước vẽ lấy một con số, biểu thị bọn họ xuất từ cái nào phân viện. Long Trần tới vội vàng, cũng không có xuyên đệ tử phục sức, lại nói hắn tại phân viện thời điểm, cũng không sao cả xuyên qua đệ tử phục sức, thủy chung đều là một thân hắc bào. Bây giờ người khác tất cả đều là trắng. Chỉ một mình hắn hắc, quá mức chói mắt, mới vừa tới đến, thì lập tức đem phụ cận người chú ý lực, đều hấp dẫn. Thật đáng yêu tiểu đệ đệ, cần giúp một tay không? Nếu có cần, không nên khách khí a, tỷ tỷ thế nhưng là rất nhiệt tình đâu. Cách Long Trần gần nhất một đám nữ trong hàng đệ tử, một cái gan lớn, đã bắt đầu đùa giỡn Long Trần. Đáng yêu. Còn tiểu đệ đệ, Long Trần đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên thu đến thân mật như vậy xưng hô, để hắn có chút dở khóc dở cười. Ai nha, tiểu đệ đệ thẹn thùng, nữ tử kia bỗng nhiên khanh khách một trận yêu kiều cười. Long Trần nhất thời im lặng, nhìn thoáng qua các nàng trước ngực tiêu ký, phía trên vẽ con số là 28, điều này nói rõ các nàng là xuất từ 28 phân viện. Mấy cái vị tỷ tỷ. Long Trần vừa muốn nghe ngóng thứ 36 biệt viện trụ sở, ở nơi nào? Bỗng nhiên nơi xa có không ít người, vây ở cùng nhau, giống như có xảy ra chuyện gì. À, thứ 36 phân viện đệ tử, lại bị khi phụ, những cô gái kia thở dài nói. Tiểu đệ đệ, ngươi muốn hỏi. À, người đâu? Nữ tử kia quay đầu, phát hiện Long Trần đã biến mất. Long Trần chen qua lít nha lít nhít đám người, nhìn đến phía trước có cái này một mảnh đất trống. Mười mấy người chính vây quanh hai người, kêu gào cái gì? Nhìn đến hai người kia, Long Trần trong lòng ấm áp, hai người kia chính là Long Huyết quân đoàn bên trong hai tên chiến sĩ. Lúc này tu vi của bọn hắn đã đạt đến tiên thiên trung kỳ, nhìn đến cái này tu vi, để Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Long Trần trước khi đi đan tháp trước đó, thì dặn dò qua bọn họ, không nên gấp gáp tăng thực lực lên, muốn củng cố cảnh giới của mình, xem ra bọn họ tại trấn hồn khúc phụ trợ dưới, lấy được chỗ tốt, so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Tuy nhiên hai người cảnh giới cũng không tính cao. Chẳng qua là tiên thiên tứ trọng thiên, nhưng là căn cơ ngưng thực đến một loại cực hạn, cái này cho tương lai đột phá ít hại cảnh, làm tốt nhất làm nền. Mà nhìn xem chính mình, cái này thời gian mấy tháng, toàn bộ đều vô nghĩa, bây giờ tu vi bất quá tiên thiên nhị trọng thiên, vẫn còn tiên thiên sơ kỳ đây. Long Trần phát hiện, nơi này đệ tử, đại bộ phận đều đạt đến tiên thiên trung kỳ trở lên, còn có bộ phận, đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Cái này khiến Long Trần không chỉ có cảm thán, mỗi ngày bận biểu thành chó, liền le lưỡi thời gian đều không có, tu hành bị rơi xuống rất nhiều, cần phải nắm chặt thời gian tu luyện. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, các ngươi mấy lần khi dễ, chúng ta không ngừng cho để, đó là trưởng viện đại nhân để cho chúng ta không nên gây chuyện, nhưng là đây cũng không có nghĩa là chúng ta sợ các ngươi. Một vị Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, lạnh lùng nói. Nguyên lai, thứ 36 phân viện đệ tử đến Huyền Thiên Đạo Tông về sau, thì nhận lấy không ít còn lại biệt viện đệ tử khiêu khích cùng làm nhục. Có chút đệ tử, bởi vì chịu không được làm nhục, trực tiếp cùng đối phương động thủ, kết quả không ít người bởi vậy bị thiệt lớn. Thủy Vô Ngân nghe được về sau, không khỏi giận dữ. Nàng biết đây là Chu gia sau lưng giở trò xấu, cố ý để bọn hắn Chu gia lệ thuộc phân viện, cố ý làm khó dễ 36 phân viện. Tứ đại gia tộc, mỗi người trưởng quản chính đại phân viện, thế nhưng là Thủy Vô Ngân bởi vì vì lần trước Long Trần sự tình, cùng phó tông chủ trở mặt, đưa tới gia tộc cực lớn bất mãn, cho rằng Thủy Vô Ngân càng ngày càng làm càng, không để ý tới đại cục, tùy hứng làm bậy, cần cấp cho cảnh cáo. Kết quả gia tộc dưới cờ còn lại phân viện, đối với thứ 36 biệt viện tình cảnh, đều là thờ ơ lạnh nhạt, không cho bất kỳ trợ giúp nào. Mà tại võ đạo khảo hạch thịnh hội, còn chưa mở ra trước đó, Huyền Thiên Đạo Tông là cho phép đệ tử ở giữa lẫn nhau so tài, chỉ cần không phải có ý định giết người, thì không rảnh để ý, có cạnh tranh mới có động lực, có áp lực mới có bạo phát, đây là một cái tông môn chiến thắng loại bỏ phát triển sách lược, cơ hồ mỗi một cái tông môn đều là như vậy. Sau đó toàn bộ quảng trường, chính là mọi người tự do hoạt động địa phương, nếu như nơi này, có ai nhìn người khác không vừa mắt, tùy thời có thế khiêu chiến. Vì không để cho mình bên này người thụ khi dễ, Thủy Vô Ngân tận lực để mọi người không nên đi ra ngoài. Nhưng là dựa theo Huyền Thiên Đạo Tông quy định, mỗi cái phân viện mỗi ngày nhất định phải phái người tiến đến sự vụ chỗ đánh dấu. Cái gọi là đánh dấu, cũng là báo cáo chuẩn bị mỗi ngày nhân viên động tĩnh, bất quá là một loại hình thức mà thôi, nhưng là còn nhất định phải tuân thủ. Hôm nay vì không làm cho sự chú ý của người khác, hai người vụng trộm xuất hành, kết quả ở trên đường trở về, vẫn là bị ngăn chặn. Cái này khiến trong lòng hai người phẫn nộ, cái này thật sự là quá khi dễ người. Một đám kém cỏi, bất quá chỉ là luận bàn một chút mà thôi à. Liền động thủ dũng khí đều không có. Các ngươi mẫu thân sinh các ngươi đi ra, chính là vì để cho các ngươi làm sợ trứng sao? Một cái khóe miệng có một nốt ruồi đen nam tử, khinh thường cười lạnh nói. Mà phía sau hắn những người kia, cũng đều phát ra khinh thường hừ lạnh thanh âm, Long Trần nhìn thoáng qua. Bọn họ tiêu chí, đó là bắt nguồn từ 25 phút viện đệ tử. Long Trần không nói gì, cứ như vậy đứng ở trong đám người, hắn muốn nhìn một chút, hai người nên xử lý như thế nào. Lão đại nói qua, luận bàn là một loại trò chơi nhàm chán, không cho phép chúng ta tùy ý động thủ, cái kia Long Huyết quân đoàn chiến sĩ lắc đầu nói. Lão đại! Ha ha ha! Các ngươi nghe đến không có, đường đường Huyền Thiên phân viện đệ tử. Vậy mà dùng loại này dế nhủi xưng hô, các ngươi lão đại nhất định là một cái dế nhủi đi, cái kia mọc ra nốt ruồi nam tử ha ha cười nói. Im miệng, ngươi mẹ nó mới là dế nhủi, lão đại của chúng ta là Long Trần, là tuyệt thế thiên tài, vô địch tồn tại, cái kia Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, hai mắt đỏ thẫm đến gầm thét lên, nộ khí đã bốc lên tới cực điểm. Gặp hai vị Long Huyết quân đoàn chiến sĩ phẫn nộ, mọc ra nốt ruồi nam tử cười lạnh nói, cái rắm thiên tài, một cái người chết mà thôi, vẫn làm việc trái với lương tâm. Bị sét đánh chết, đồ bỏ đi một cái, ta con mẹ ngươi, hai cái Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, cũng nhìn không được nữa, một quyền đối với người kia nện xuống, bởi vì khoảng cách quá gần, cái kia mọc ra nốt ruồi nam tử không nghĩ tới, hai người nói động thủ liền động thủ. Kết quả một người nắm đấm nện ở người kia trên ngực, một người khác nắm đấm nện ở người kia xương mũi lên, chỉ nghe soạt soạt một tiếng bạo hưởng, người kia kêu thảm một tiếng, bị nện bay ra ngoài. Hỗn đảng, vậy mà bị ổi đánh lén, cùng tiến lên, đánh cho tàn phế bọn họ đi theo mọc ra nốt ruồi nam tử cùng nhau đệ tử. Nổi giận gầm lên một tiếng, đối với xông lại, bọn họ không có theo quy củ xuất thủ, bọn họ cũng có thể quần ẩu. Phốc phốc phốc. Đột nhiên đao quang lấp lóe, máu tươi vẩy ra, những cái kia xông tới đệ tử, không nghĩ tới hai người vậy mà lại động binh khí, mà lại vừa ra tay cũng là sắc bén sát chiêu, dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng lui lại. Nhưng là vẫn như cũ bị hai người trường đao cắt ra thân thể, máu me tung tóe. Dù sao bọn hắn cũng đều là tinh anh cấp cường giả, đối với nguy hiểm cảm ứng đầy đủ mẫn cảm, nếu như đã chậm nửa bước, bọn họ liền bị một đao trảm thành hai đoạn. Thi thể chỗ khác biệt. Hỗn đảng, các ngươi vậy mà ý đồ giết người, cùng tiến lên, giết bọn hắn, lúc này cái kia mọc ra nốt ruồi nam tử, che mũi, rút ra một thanh trường kiếm, giết tới đây. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 700, quỳ xuống. À, theo một người một tiếng hét thảm, một cánh tay bay lên không trung, đồng thời lại có một cái bắp đùi, bị trảm xuống dưới. Bị chém đứt bắp đùi, rõ ràng là cái kia cái cầm mọc ra một nốt ruồi đen nam tử. Hắn vừa mới xông lên, kém chút bị một đao trảm đoạn cổ, tuy nhiên toàn lực né tránh, trốn được một mạng, nhưng là cái kia Long Huyết chiến sĩ, thuận tay một đao, đem bắp đùi của hắn chặt đứt. Trong lúc nhất thời toàn trường người phát ra một tiếng kinh hô, thật là quá tàn nhẫn đi, vừa mới tiếp xúc, thì máu nhuộm quảng trường, vừa mới nếu không phải mọc ra nốt ruồi nam tử lui được nhanh. Hắn đã trở thành một cổ thi thể không đầu. Long Trần gật gật đầu. Mỗi một cái Long Huyết quân đoàn chiến sĩ đều là từ chiến trường lên giết ra tới tinh anh, tuy nhiên bọn họ tu vi không cao, nhưng là lực sát thương tuyệt đối khủng bố. Long Trần từng theo bọn họ nói qua, hoặc là không xuất thủ, nếu như xuất thủ, vậy sẽ phải lấy cuồng bạo nhất phương thức, chiếm lấy đối phương tánh mạng, mỗi một chiêu đều là lấy giết chết đối phương làm mục đích phát ra. Đây cũng là vì cái gì, không để bọn hắn lẫn nhau luận bàn, cũng là để bọn hắn tạo thành xuất thủ. Cũng là tuyệt sát chi thuật thói quen. Tập quán này, tại chính thức quyết chiến sinh tử bên trong, ở mức độ rất lớn, sẽ cứu bọn họ một mạng. Loại này phổ thông luận bàn, liền muốn là một số nhàm chán khảo thí trắc nghiệm một dạng, khảo nghiệm nhiều, người đều quên chiến đấu chân chính ý nghĩa, chiêu số biến đến sức tưởng tượng, lại không có uy lực chân chính. Đây cũng là vì cái gì, tà đạo cường giả muốn so chính đạo cường giả mạnh hơn một mảng lớn. Cũng là bởi vì tà đạo cho tới bây giờ liền không có luận bàn cái này nói chuyện, chỉ muốn đồng thủ cũng là ngươi chết ta vong quyết chiến. Ác độc như vậy, các ngươi quả thực vô pháp vô thiên, bỗng nhiên một tiếng gầm thét truyền đến. Một người nam tử lao đến, hắn vừa tới, đột nhiên một cổ áp lực kinh khủng, đem phụ cận người toàn bộ đẩy lui, đầy trời phù văn phun trào, lại là một vị thiên hành giả xuất thủ. Cái kia thiên hành giả quát lạnh một tiếng, một quyền đập ra. Cái kia hai tên Long Huyết chiến sĩ, vội vàng cử binh khí đón đỡ. Thế nhưng là bọn họ chỉ là người bình thường, tại thiên đạo hòa minh dị tượng phía dưới, bị cực đại suy yếu chiến lực, đồng thời đối phương lực lượng kinh khủng, giống như thủy triều vọt tới. Hai người lập tức bị lực lượng kinh khủng đẩy lui, một ngụm máu tươi phun ra. Thiên hành giả lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá hai người dù cho đối mặt kinh khủng thiên hành giả, vẫn như cũ không có một chút sợ hãi, ngược lại chiến ý ngập trời, vũ khí trong tay, chỉ cái kia thiên hành giả, trong đôi mắt tất cả đều là tỉnh táo khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thật là đáng sợ chiến ý, người chung quanh, trong lòng rung lên, đều bị hai người khí thế trên người chấn nhiếp, mặt đối không thể địch nổi địch nhân, tâm thần vậy mà không lộ mảy may sơ hở, cái này là cỡ nào cường đại ý chí a, muốn chết, thấy hai người vậy mà tiếp nhận chính mình một kích. Bất quá là phun một ngụm máu tươi, cũng không có ngã trên mặt đất, còn dùng binh khí chỉ hắn, cái này không chỉ có để hắn giận dữ. Cái kia thiên hành giả duỗi bàn tay, trên nắm tay, vô tận phù văn sáng lên, một quyền đối với hai người nện xuống, cái này một quyền đánh ra, không gian đều đi theo chấn động, để người chung quanh sắc mặt đại biến, vị này thiên hành giả, đây là muốn giết người sao? Oanh, răng rắc, cái kia thiên hành giả một quyền vung ra, hai vị long huyết chiến sĩ toàn lực ngăn cản, kết quả vẫn là chịu không được lực lượng kinh khủng kia, binh khí trong tay lại bị vỡ nát. Vỡ nát toái phiến. Vậy mà đem thân thể của bọn hắn xuyên qua, hai người máu tươi cuồn phúng, bay rớt ra ngoài, một kích này quá kinh khủng, căn bản không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Hai người vừa mới từ dưới đất bò dậy, cái kia thiên hành giả đã giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng vọt tới, hai tay vung lên, đối với hai người bả vai đánh tới. Quỳ xuống cho ta, cái kia thiên hành giả nổi giận gầm lên một tiếng. Ba, ngay tại hai người sắp chịu nhục thời điểm, một bàn tay lớn, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ xuất hiện, tự như là u linh tay cầm, nặng nề mà đập vào tấm kia dữ tợn mà lại kiêu ngạo trên mặt. Cái gì? Mọi người không khỏi hoảng hốt, cái kia thiên hành giả, bị một bàn tay quất bay, theo hắn xoay tròn, hơn 30 viên dính lấy vết máu hàm răng, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng chói mắt, vạch lên hoàng mỹ đường vòng cung, chiếu xuống trên quảng trường. Một đạo thân ảnh thon gầy, đứng tại hai vị long huyết chiến sĩ trước người, trên thân hắc bào lưu động, tóc dài múa, không nói ra được thông dong tiêu sái. Lão đại, hai vị kia long huyết chiến sĩ, nhìn đến cái bóng lưng kia, không khỏi một tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy kích động cùng phấn chấn, thanh âm mang theo run rẩy. Xuất thủ chính là Long Trần. Hắn trước đó không xuất thủ, cũng là muốn nhìn một chút, bây giờ long huyết quân đoàn chiến sĩ, đến cùng đến một cái loại trình độ gì. Có thể đối mặt một cái cường đại thiên hành giả, mà không lộ mảy may nhục chí cùng e ngại, cái này khiến Long Trần vừa lòng phi thường, làm một cái võ giả, ý chí cùng thiên phú trọng yếu giống vậy. Tốt, cho ta tăng thể diện, Long Trần vỗ vỗ bả vai của hai người, phát hiện tuy nhiên thụ thương, nhưng là hai người thể chất cực kỳ cường hãn, vậy mà cũng không sao cả, nói rõ trong khoảng thời gian này, bọn họ đều tại rèn luyện nhục thân của mình. Hỗn đảng! Ngươi là ai? Cái kia thiên hành giả bị một bàn tay quất bay, không chỉ có vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát nói. Long Trần chậm rãi xoay người lại, nhìn lấy cái kia thiên hành giả, trong đôi mắt quang mang chớp động, giống như hai thanh lợi nhận, cắm thẳng vào người kia trong mắt. Quỳ xuống, hai chữ thanh âm cũng không lớn, nhưng là trong lời nói, lại lộ ra sát ý vô tận, cùng cái kia phần không thể nghi ngờ quyết tâm. Cái kia thiên hành giả lập tức cảm giác được, một cổ kinh khủng ý chí khóa chặt hắn. Hắn lập tức cảm thấy quanh thân như là bị sơn nhạc áp bách đồng dạng, một cổ vô cùng tâm tình sợ hãi đang dâng lên trong đầu của hắn. Hắn cảm giác thiên địa một chút thay đổi, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn cùng Long Trần, mà Long Trần tự như là một tôn tử thần, một thanh thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái, cứ như vậy gác ở trên cổ của hắn. Long Trần tự như là nhất tôn thần minh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng hoảng sợ. Đang nói ra hai chữ kia thời điểm, Long Trần đem sát ý của mình, toàn bộ tập trung lại, lấy linh hồn chi lực đem cái kia thiên hành giả khóa chặt. Đó là một loại linh hồn áp bách. Đồng thời cũng là một loại ý chí lên đỏ sức, dám nhục nhã huynh đệ của hắn, Long Trần biểu đạt ra ý chí của chính mình, không quỳ thì chết. Nếu như hắn thật dám chống cự, Long Trần liền sẽ tại khí cơ dẫn dắt dưới. Lập tức đối với hắn thi triển lôi đình một kích, đem hắn đánh giết, không chút lưu tình, đến mức trêu ra phiền phức, Long Trần không có nghĩ nhiều như vậy, hắn ý niệm duy nhất, thì là huynh đệ của mình, tuyệt đối không thể bị khuất nhục. Lúc này động tĩnh bên này, đưa tới vô số người chú ý, ào ào hướng bên này vây quanh, làm nhìn hai người đối mặt, Long Trần đứng chắp tay. Mà cái kia thiên hành giả lại toàn thân càng không ngừng run rẩy, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng vẻ giãy giụa. Đều trong lòng cái kia hoảng hốt. Phù phù, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia thiên hành giả cuối cùng vẫn không thể thừa nhận, Long Trần cho áp lực của hắn, dĩ nhiên cũng liền như vậy quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm giác tâm đều không nhảy, người này đến cùng là yêu quái gì, một câu, liền có thể để một cái thiên hành giả quỳ xuống. Long Trần ý chí cùng sát ý, ngưng mà không phát, toàn bộ tập trung đến vị kia thiên hành giả trên thân. Cho nên ngoại nhân căn bản nhìn không ra trong đó manh mối. Chỉ thấy Long Trần quát lạnh một tiếng, cái kia thiên hành giả vùng vẫy một hồi, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người cảm thấy lưng phát lạnh, cái này hắc bào nam tử, đến cùng khủng bố đến mức nào a? Cái kia thiên hành giả quỳ trên mặt đất về sau, phụ gia ở trên người hắn khủng bố ý chí, lập tức biến mất, cái kia thiên hành giả trên mặt vừa sợ vừa giận, đối mặt vô số người cái kia khinh bỉ ánh mắt, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân phù văn khuấy động, một quyền đối với Long Trần đập tới. Vị kia thiên hành giả dưới cơn thịnh nộ, toàn lực một quyền, kinh khủng uy áp, áp bách không gian, để người chung quanh đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Long Trần lại không chút hoang mang, cũng là một quyền đánh ra, nghênh hướng người kia nắm đấm. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia thiên hành giả kêu thảm một tiếng, tại vô số người kinh hô bên trong, người kia một cánh tay, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị vỡ nát, chỉ thấy cái kia thiên hành giả bay rớt ra ngoài, vậy mà trực tiếp bị chấn ngất đi. Long Trần sau lưng cái kia hai cái long huyết chiến sĩ, trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt, lão đại cũng là lão đại, mỗi lần nhìn Long Trần xuất thủ, đều khiến người ta có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Những thứ này mọi người vây xem, đều nhìn Long Trần, giống như nhìn quái vật, nhất là trước đó, những cái kia đùa dẫn qua Long Trần nữ đệ tử, càng là trợn tròn mắt. Các nàng nghĩ không ra, các nàng trong mắt cái kia đáng yêu tiểu đệ đệ, kỳ thật không có chút nào đáng yêu, thực sự quá kinh khủng. Cường đại thiên hành giả, tại trước mặt bọn hắn, quả thực chẳng phải là cái gì à, thì cùng đại nhân đánh hài tử một dạng, thế này sao lại là chiến đấu à, đây quả thực là ngược người à, trước đó những người kia tìm Long huyết chiến sĩ phiền phức. Bây giờ Long Trần xuất hiện, lập tức tình thế nghịch chuyển, phất tay kém chút đem một cái thiên hành giả phế đi, mà lại từ đầu đến cuối, khí tức trên thân, một chút cũng không có bạo phát đi ra, đây quả thực là một cái yêu quái. Ta đã biết, hắn cũng là cái kia thứ 36 biệt viện, danh xưng quái vật cấp thiên tài, Long Trần bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Cái gì? Hắn không phải vẫn lạc sao? Tại sao lại còn sống trở về rồi? Long Trần vẫn lạc tin tức, tại toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, vẫn là có không ít người biết đến. Tuy nhiên Chu gia cùng Thủy gia tận lực phong tỏa tin tức. Dù sao chuyện như vậy, đối với hai nhà đều bất lợi, mà lại đối khắp cả Huyền Thiên Đạo Tông cũng không ánh sáng. Nhưng là trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, Long Trần tại hỗn loạn lãnh địa cùng tà đạo cường giả, tao ngộ thiên phạt tin tức, vẫn là bị móc ra. Bây giờ Long Trần xuất hiện, hai cái long huyết chiến sĩ xưng hô hắn là lão đại, lại thêm cái kia khủng bố vô biên chiến lực, mọi người lập tức liền nghĩ đến hắn. Đi thôi, huynh đệ chúng ta trở về thật tốt uống chút, Long Trần vỗ vỗ bả vai của hai người, cười ha ha một tiếng nói, cái kia hai cái long huyết chiến sĩ không khỏi đại hỉ. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là Đường Uyển Nhi quản lý bọn họ, Đường Uyển Nhi vì đốc thúc bọn họ tu hành, trong lúc đó không cho phép bọn họ uống rượu, bọn họ trong mồm đã sớm nhạt nhẽo vô vị, bây giờ Long Trần nói chuyện uống rượu, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đứng lại, đã thương người còn muốn đi, Long Trần vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến, Long Trần xoay người lại xem xét, năm sáu cái thiên hành giả, con dòng chính vây quanh một đại hán đi tới. Cái kia năm sáu người vậy mà đều là thiên hành giả, tại trước người bọn họ, là một cái vóc người cao lớn. Thể trạng cường tráng như gấu, giữ lấy một mặt trâu quai nón đại hán, làm Long Trần cẩn thận quan sát một chút đại hán kia thời điểm, không khỏi trong lòng run lên, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nhị phẩm thiên hành giả, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,